Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng quay trở lại với thể loại Pháp Sư Tu Tiên. Trong những sáng tác về một series mà quý thính giả cũng đang rất là chờ đón, series Phan Khang Phiêu Lưu Truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Ngày hôm nay chúng ta đi đến phần tiếp theo của Phan Khang, Căn Nhà Ma Quái. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Trong một căn phòng tối đầy đủ tiện nghi và sang trọng, dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo, có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Người mặc bộ vest đen trông có vẻ lịch sự, trên tay mân mê điếu xì gà hạng nhất như một chân chơi thứ thiệt. Ông ta châm điếu thuốc lên kéo một hơi thật sâu, vừa chậm chậm nhả khói, vừa cất tiếng có phần trịnh trọng, nhưng ý tứ có chút thăm dò. Hôm nay là ngày gì mà tôi lại được phó trưởng môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đích thân tìm đến gặp vậy? Lặng lại một chút, người đàn ông còn lại nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi đáp lời bằng một câu hỏi khác. Ông biết thằng Khang chứ? Người đàn ông mặc vest đen liền cố nheo đôi mắt của mình lại để nhớ ra cái tên mà Cao Cường nhắc tới là ai. Đoạn lát sau như không thể nhớ ra được, ông ta lắc đầu. Nó là thằng hướng dẫn viên du lịch khá có tiếng ở Sài Gòn. Không những thế, thằng nhãi đó còn là một pháp sư. Nói đến đây thì người đàn ông kia cũng đã nhận ra. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Cao Cường, ông ta hỏi ngược lại. Nhưng mà một thằng hướng dẫn viên thì có gì để cho ông phải quan tâm như vậy chứ? Có đó. Nó là đứa đã ngăn đường tôi suốt mấy năm nay. Do nó mà toàn bộ kế hoạch của tôi và phía Ngạc Nhân tộc đều đổ bể cả. Chắc ông còn nhớ vụ hầm rượu vang năm ngoái chứ? Ông ta trầm ngâm một lúc, kéo một hơi thuốc thật dài, hừ lạnh mà bảo. Còn nhớ. Do nó mà phi vụ mở khóa cho kho linh thạch thất bại. Chính hắc khổ bàn của chúng tôi cũng chịu thiệt hại lớn vì không nhận được hoa hồng trong vụ này đó. Đúng là như vậy. Không những thế, bây giờ nó đã hóa lòng rồi. Tình tú đang theo đó mà kéo về nước Nam cả. Linh khí và long mạch của trời Nam đang đà vượng phát. Nếu không mau mau ngăn chuyện này lại, tôi e rằng chỉ mấy mươi năm tới đây, chúng ta không thể nào kiểm soát được nước này nữa. Bây giờ người đàn ông mặc vest nhẹ nhàng tháo kính xuống, rồi rót thêm rượu vào ly. Ông ta vẫn ngậm điếu xì gà trong miệng, vừa hút vừa nói. Thằng nhóc đó mạnh lên cỡ nào mà cả ông và đám Ngạc Nhân tộc liên kết lại đều không thể đối phó được vậy? Nó vốn là chân long, gia đình thuộc gốc đạo gia nhiều đời nên căn cơ rất vững. Thực lực tuy không quá nổi trội nhưng lại có tính đột biến cao. Còn người chống lưng thì ở trên tiên giới hay dưới địa phủ thì đều có người âm thầm bảo vệ nó. Nếu như vậy thì hắc khổ bàn của tôi sao có thể giết được nó chứ? Mà cho dù có giết được đi chăng nữa thì chắc gì dòng họ nhà nó để yên cho. Cao Cường uống một hơi hết luôn ly rượu rồi đáp. Ông có một căn nhà ma, bề ngoài là làm dịch vụ cho khách du lịch tham quan, nhưng bên trong lại nuôi không ít âm tà quỷ quái. Nếu như có thêm bình tướng của tôi nữa thì... Tôi hiểu ý ông. Nhưng mà làm cách nào để lôi kéo nó và đám bạn của nó đến đó chứ? Việc đó ông không phải lo, tôi tự sẽ có cách. Vậy rồi lỡ tổ tiên thằng nhóc đó ra tay ứng cứu thì sao? Cao Cường bóp chặt tay lại, nét mặt cực kỳ tự tin. Phan Bửu đó sao? Cho dù hắn ta có xuống đây cũng không làm gì được đâu. Tôi vẫn còn một con bài tẩy quan trọng chưa dùng đến. Đó sẽ là một sự bất ngờ đáng chờ đợi đó. Cao Cường ơi Cao Cường, ông đúng là cao thủ như cái tên đó. Tôi cũng rất nóng lòng chờ con bài tẩy của ông lộ diện nè. Được rồi, tôi đồng ý. Thôi cùng nâng ly đi, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Trong căn phòng trọ cách đó không xa, Khang đang ngồi chơi game chung với Thụy. Mỹ Dung thì đang nhập lô trang sức đá quý mới về. Vừa lít chuột, cô vừa nói: "Bọn không có tôi hay sao? Mà mấy nay em thấy anh rảnh quá vậy?" Khang cười hè hè, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình điện thoại. Mấy nay ế tua, đang mùa thấp điểm mà. Vài bữa nữa mới vô mùa đêm. Mỹ Dung nhìn Khang, nở một nụ cười bí hiểm. "Thế hay là tụi mình thu xếp thời gian là đám cưới đi. Quen nhau cũng cả năm rồi mà." Nghe đến đây tự nhiên Khang giật bắn mình. Thụy ngồi bên cạnh cũng bất ngờ theo. Thoáng sau nó cười to. Bà nói đúng đó. Tao thấy mày nên kiếm vợ đi, đang còn đẻ ra vợ tao nữa chứ. Khang thả luôn cái điện thoại xuống, nhéo Thụy một cái rồi chửi. Tao mà đẻ con gái thì có chết cũng không có gả cho mày. Thụy xoa xoa cánh tay, cười đầy bỉ ổi. Ôi, đừng có đánh trống lảng nữa. Lo mà trả lời câu hỏi của bộ mày đi kìa. Khang không dám nhìn thẳng mặt Mỹ Dung vì ái ngại. Thật sự thì chuyện làm đám cưới Khang chưa nghĩ đến lần nào, vì hai đứa còn đang bận công việc riêng của bản thân nên ít khi nào bàn đến. Đột nhiên hôm nay Mỹ Dung nói như vậy, bất giác làm cho anh không khỏi bất ngờ. Anh lúng túng bảo: Cái này để từ từ được không em? Anh chưa có chuẩn bị gì hết. Mỹ Dung đang chờ câu nói này của Khang, cô lập tức tấn công ngay. Tưởng gì, tụi mình cũng đã về ra mắt gia đình cả rồi mà. Hai bên họ hàng cũng đều chịu hết rồi. Bây giờ anh gọi về báo ba mẹ một tiếng đi. Bao nhiêu chi phí đám tiệc á, em lo hết. Khang thất thần la lên: Gì lẹ gì má, để từ từ người ta tính toán nữa chứ. Đâu phải muốn cưới là cưới liền được đâu. Được mà, được mà. Anh giỏi tướng số, lo bố một quẻ chọn ngày đi. Thế đi ha, em kiếm nhà hàng đặt mâm. Trong tối nay phải báo lại cho em đó. Chồng yêu. Khang chưa kịp định thần được gì thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Anh nhìn thấy số lạ, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Đầu dây sẽ là trung tâm tiệc cưới. Khang nuốt nước bọt, hồi hộp bắt máy lên nghe. Dạ phải. Ngày chiều nay luôn anh. Dạ. Để em chuẩn bị thôi rồi tới liền. Anh chậm xíu nha. Vừa cúp máy xong, Khang lật đật ôm quần áo ra nhà vệ sinh tắm rửa, còn nói vọng vô: Thay đồ hết đi, lát nữa anh dẫn mấy đứa đi nhà Mai chơi. Vậy anh bao tất. Thụy nhìn cái thái độ này của Khang là biết đã có tua. Nó nửa đùa nửa thật nói: Ủa, có tua hả? Hay dữ ta. Cú điện thoại này cứu mày một bạn thua trông thấy luôn đó. Mỹ Dung thì lại khác. Cảm xúc có chút gì đó gượng gạo và không được tự nhiên. Chắc có lẽ là do Khang đã tìm cách lảng tránh việc cưới xin, cho nên làm cho cô giận. Dung cũng vội vàng trang điểm nhẹ nhàng. Chờ Khang tắm ra thì cô nói: Em không có biết à nghe. Tối nay báo lại cho em biết ngày tháng đó. Anh mà không nói em tự làm ráng chịu ạ. Khang cười trừ ra vẻ chấp thuận. Thụy cũng vơ đại cái túi chéo rồi nói: Thôi, hai người có tuổi rồi, cưới sớm đi còn sinh con đẻ cháu, đang còn kiếm người nối nghiệp tổ tông nữa. Cả ba đón một chiếc taxi 4 chỗ đến điểm mà Khang nhận khách. Vẫn như thông thường, cậu vẫn đúng tác phong nghiệp vụ của một hướng dẫn viên. Thụy và Mỹ Dung liền lại quầy vé để mua bổ sung theo. Dung nhìn quanh một lượt tất cả các du khách mà Khang đang chuẩn bị dẫn. Nam có nữ có, nhưng tuyệt nhiên không có trẻ em. Cao Cường ở bên trong theo dõi tất cả thông qua góc quan sát. Hắn ta nâng ly rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm, rồi khoái trá nói: "Làm tốt lắm. Cuối cùng cũng dụ được bọn nó tới đây. Hôm nay ta sẽ diệt trừ cả thái luôn một thể. Hắc cổ bàn, việc còn lại giao cho các người xử lý đó." Sau màn chào hỏi, Khang bắt đầu đưa du khách vào trong ngôi nhà ma vốn có sắp đặt từ trước. Vừa đi anh vừa giới thiệu qua khu vui chơi giải trí này. Nhưng Khang cảm nhận được hình như đây không phải là điều mà du khách quan tâm. Mỹ Dung cũng nhìn quanh một lượt, chợt cô phóng tầm mắt của mình vào thẳng chiếc camera đang theo dõi mình một cách không được bình thường. Thụy như hiểu ra vấn đề, nó bảo: "Có gì đâu mà chị lo gì vậy. Bây giờ chỗ vui chơi giải trí nào á mà chẳng bố trí camera để theo dõi khách du lịch đâu." Không có gì, tại thấy nó không được riêng tư thôi. Nói là nói như thế thôi, chứ chính bản thân Thụy cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra ở đây. Dù chưa có gì để chắc chắn, nhưng mà trực giác của anh cứ mách bảo anh như thế. Có lẽ sau khi trải qua nhiều cuộc hành trình với Khang, thì khả năng cảm nhận và phán đoán của Thụy được nâng cao lên, mà chính bản thân Thụy cũng không nhận ra. Thụy nghĩ để cho an toàn thì vẫn nên báo lại cho Khang một tiếng. Nó tiến tới trước, nhẹ nhàng vỗ vai Khang, rồi nói lý nhí bên tai: "Ê Khang, mày cẩn thận cái chỗ này nha, chứ tao thấy nó hơi sao sao đó. Hồi nãy bà Dung cũng không cảm thấy không có được tự nhiên, như kiểu tụi mình đang bị theo dõi đó." Khang làm dấu ok, xác nhận đã hiểu. Anh tập trung du khách lại xung quanh một điểm rộng rãi, rồi thông báo: "Bây giờ là thời gian mà quý anh chị sẽ tự do khám phá ngôi nhà ma này. Bên trong sẽ có những nhân viên của khu du lịch đóng giả làm ma để hù dọa quý anh chị, để cho mình có thêm cảm giác khi chơi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lối ra phía cuối ngôi nhà. Thành viên nào trong đoàn mình dũng cảm trải nghiệm nhiều nhất bước ra căn nhà sau cùng thì em sẽ có một phần quà giá trị dưới 1 tỷ đồng để vinh danh người gan dạ nhất." Bọn họ đều phá lên cười trước phần quà có phần bông đùa của Khang. Một số người cũng hưởng ứng một cách rất nhiệt tình. Sau khi tách nhóm ra khám phá riêng, thì lúc này Khang mới bước lại gần mà hỏi: "Dung à, em cảm nhận khu vực này có gì lạ sao?" "Không hiểu sao em có cảm giác bất thường lắm. Cái camera cứ dí sát với tụi mình, như kiểu là ai đó đang cố tình theo dõi vậy." "Em đa nghi quá rồi. Nay chỗ nào mà chẳng có camera điều khiển từ xa. Thoải mái lên, chẳng qua nó làm cho mình thiếu tự nhiên chút thôi." Thụy đứng bên cạnh cũng cất tiếng nói: "Nhiều khi cũng do mình cẩn thận quá cho nên lo xa thôi. Hai người cứ tự nhiên tâm sự đi nha, tao đi kiếm mấy con ma giả hù chơi cái đã." Thụy cũng lẫn đi khám phá, nhường lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng tương lai. Lúc này trong phòng điều khiển, tên Cao Cường đang dõi theo từng hành động của Khang. Hắn nhếch miệng cười khinh rồi khẽ nói: "Tình yêu mù quáng sẽ làm lu mờ lý trí của bản thân. Được thôi, để tránh đêm dài lắm mộng, ta bắt đầu khử tên mập cùng với mấy đứa lầu lạc kia trước vậy." Khách du lịch kia nãy mà Khang nhận dẫn đi vốn không phải người bình thường, mà là thuộc hạ của Hắc Hổ Bang. Trong đám đó đa số đều toàn là dân chợ búa xã hội đen, có biết chút đạo thuật cơ bản. Bọn nó được cầm đầu bởi hai người có đạo hạnh, cũng xếp vào dạng trung bình khá. Vốn bọn chúng được cắt cử vào đây cũng không phải để vui chơi gì, mà nhằm lợi dụng sơ hở của Khang chớp lấy thời cơ đoạt mạng anh. Để đảm bảo tỷ lệ ra tay thành công hơn, thì Cao Cường đã lập một trận pháp kết giới để nhốt Khang lại và dùng thuật che mắt cao siêu, khiến cho Khang không có chút hoài nghi gì về nơi này. Có thể nói bước đầu tiên của kế hoạch như vậy thì coi như đã rất thành công. Nhận được lệnh của hai tên pháp sư cầm đầu, thì cứ 3-4 tên đàn em lại dắt theo một con quỷ hồn, vừa truy tìm Thụy, vừa truy tìm những người đóng giả làm ma để hù dọa người khác. Mục đích của bọn chúng là sẽ ra tay sát hại những người đó, sau đó sẽ uống máu ăn gan để tăng thêm sức mạnh. Còn phần linh hồn xuất ra thì sẽ bị quỷ hồn đi theo cắn nuốt nhằm nâng cao tu vi cho bản thân. Cứ thế mà đã có hơn 10 người sập bẫy. Kịch bản thường sẽ là những người giả làm ma để hù dọa. Sau khi bọn họ vừa ló đầu ra, lập tức có kẻ áp sát đến, bẻ cổ giết chết ngay. Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng dứt khoát và nhanh gọn, không xảy ra chút tiếng động nào. Thụy cứ đi lòng vòng, mãi hơn tầm 5 phút đồng hồ mà không hề thấy ma nào ra hù mình. Nó cảm thấy chán ngợm, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Mấy cái thằng này á, bộ nó nhận tiền lương mà không chịu làm sao ta? Sao không thấy mưu tê gì hết vậy? Vừa nói xong thì từ đâu trong hốc phóng ra một con ma đứng chắn đường trước mặt Thụy. Nó hét lên thật lớn. Đứng lại đó, ta là ma đây. Thụy ngớ người mất khoảng vài giây, rồi đột nhiên ôm bụng cười. Trời ơi là trời, ông mà là ma cái giống đách vậy? Coi lại cái bộ dạng của ông coi. Đầu thì lỗ tóc giả, mặt nạ thì đeo lệch sang một bên, lỗ hết da ra ngoài được kìa. Chân còn mang giày ba ta nữa, tay đeo đồng hồ, ma mù đen dữ à. Con ma, hay nói đúng hơn là người nhân viên của nhà ma, bị Thụy chọc cho một cú quê quá, không biết gỡ gượng làm sao. Anh thông cảm nghe, em mới vô làm nên còn non. Hay là anh giả bộ sợ một cái đi, rồi chiều nay em có thưởng cho anh. Thụy vẫn không ngớt cười. Nó nhìn thấy phía trước có một cái hình nhân đầu người một khúc, rồi chỉ tay vào đó bảo. Đó, chú em mày thấy chưa? Chí ít phải như cái thằng đang nằm kia nó mới giống thiệt. Quá trang phải cỡ đó. Cái đầu giả thì làm y như thiệt, máu me cũng vậy luôn. Nhìn nó cứ như người ta cứ tưởng là giống như có người bị chém đầu chết người này người ta mới sợ. Coi mà học tập đi nha. Thụy vỗ vai anh thanh niên đó một cái, rồi tiếp tục bước đi. Chợt anh ta gãi đầu suy nghĩ, sau đó quay lại nói. Ủa, mà trong kịch bản làm gì có đứa nào đóng vai bị giật đầu nằm đó đâu cả. Thụy vẫn không thèm quay đầu lại, nó nói vọng đáp. Cần cái gì giống y đúc kịch bản, phải sáng tạo như vậy mới hay chứ. Biết hy sinh vì nghệ thuật đó, đáng khen đáng thưởng. Vừa nói nó lại vừa tiến tới gần hơn cái xác đang nằm bất động dưới nền, vỗ vai mấy phát để lay người kia dậy, rồi kêu. Khá lắm đó em, anh thấy em có đầu tư đó, cố gắng phát huy nha. Anh có chút quà tặng cho em coi như trà bánh nè. Thấy người kia vẫn không chịu ngồi dậy, Thụy càng hất vai mạnh hơn. Trời đất ơi, có trách nhiệm dữ rồi. Thôi khỏi diễn nữa, ba cái trò mèo này anh không có biết sợ đâu. Anh thưởng cho nè. Người nhân viên đó vẫn không hề có chút gì động đậy, vẫn nằm im và lặng thinh như tờ. Trên cái đầu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Thụy. Lúc này tai nó có dính một chút máu. Thấy lạ, nó liền đưa lên mũi, ra vẻ ngửi ngửi, rồi bảo. Sốt cà chua chứ gì, tưởng lừa được anh mày. Không thể nào, là máu thiệt sao? Bất giác Thụy nhảy bật ra phía sau. Lúc này thì anh nhân viên kia nãy cũng vừa tới. Nó vỗ vai, làm cho Thụy giật bắn cả người lên. Ổng chơi đếm nhận cho anh. Thụy định thần lại, tiền cầm trong tay cũng như muốn rớt ra. Sắc mặt của nó đã tái đi thấy rõ. Thụy cố gắng phát âm, nhưng tiếng nói cứ rặn ra từng chữ, nghe nó cứ cà giật à, không, nó chết rồi đó. Hả, anh nói cái gì? Anh nhân viên kia cũng không thể nào tin được những gì Thụy nói, liền lập tức cầm cái đầu lên kiểm tra. Nhưng bàn tay vừa mới chỉ cầm lên chưa được một giây, anh ta đã vội thả súng, gương mặt cũng cực kỳ hoảng loạn. Bây giờ thì anh ta mới thực sự mà tin rằng trước mặt mình đây là một cái xác người đã chết. Sở dĩ anh nhân viên tin vào điều đó là vì nếu cái đầu kia là đạo cụ bằng sáp tạo thành thì nó sẽ rất nhẹ và hoàn toàn khô ráo. Đằng này cái đầu nặng trĩu trên tay, máu chảy vào lòng bàn tay không ngừng. Và dĩ nhiên thứ chất lỏng đỏ chót tanh nồng đó không thể nào là sơn đỏ hay sốt cà chua được. Thủy cho rằng đây là một vụ giết người. Anh liền nhìn lướt qua hiện trường rồi bảo: "Mau gọi công an tới đây, rồi báo ban bảo vệ phong tỏa toàn bộ khu vực căn nhà ma này lại." Anh nhân viên còn chưa kịp móc bộ đàm ra thực hiện thì ở ngay trước mặt đã xuất hiện hai thằng tay to mặt bự, cầm mã tấu đứng ở đó sẵn. Sau lưng cũng có một thằng đang lăm lăm con dao găm chuẩn bị đâm. Bọn chúng nhìn Thụy bằng một khuôn mặt đầy khinh bỉ, rồi lạnh giọng mà nói: "Không kịp nữa đâu mập ơi, hai đứa tụi bay sẽ sớm bị bọn tao ăn gan thôi. Ngoan ngoãn đi, bọn tao hứa sẽ không quá đau đâu." Lúc này thì anh nhân viên gần như ngã quỵ, thiếu điều lăn ra ngất xỉu. Anh ta lập tức quỳ lại khẩn thiết xin tha mạng một cách cực kỳ tội nghiệp. Thụy trông thấy như vậy liền nắm cổ áo anh ta kéo lên, nói như quát vô mặt: "Đừng có xin xỏ nữa, bọn nó không vì mấy lời của chúng mà bỏ qua đâu, có quỳ lại cũng vô ích thôi." Ba thằng kia nghe Thụy nói vậy cũng thừa hiểu anh thuộc dạng cứng đầu nên không thể nào hăm dọa được. Chúng nhất quyết xông lên một lực. Thụy tựa lưng sát vào anh nhân viên mà nói: "Anh sẽ mở đường cho chúng chạy. Khả năng cao là trong đoàn khách du lịch hôm nay có sát thủ ẩn mình, tuyệt đối tránh xa họ ra. Tìm thằng Khang hướng dẫn viên, báo với nó là hãy cẩn thận. Bám sát anh." Lập tức ba mũi tấn công từ ba phía đều xông tới một lượt. Thụy vung chân tung một cước ra đằng sau để đá ngã một tên, sau đó kéo anh nhân viên né khỏi nhát chém tử thần vừa sượt qua trong gang tấc. Thấy phía sau trống đường, Thụy liền đẩy anh ta ra một bên rồi hô: "Chạy đi tìm thằng hướng dẫn viên thì sẽ được sống. Nói nó cẩn thận, nơi này không có tầm thường đâu." Anh nhân viên cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Một tên thấy thế liền đuổi theo, nhưng liền bị Thụy đá cây sắt chắn tới trúng ngay giò, làm hắn ta không thể di chuyển tiếp được. Hai tên trước mặt thì đang liên tục vung mã tấu chém tới. Thụy hết né bên này rồi lại lách sang bên nọ tránh đòn. Nó thở hồng hộc như trâu: "Bọn mày lai lịch như thế nào? Khai mau!" Hai tên đồ tể vẫn đang lăm lăm cây mã tấu, vừa chém vừa trả lời: "Không cần hỏi nhiều, hôm nay mày phải chết." Nực cười, chỉ với hai thằng tép riêu như tụi mày mà lại muốn giết tao sao? Nằm mơ đi. Thụy liền sấn tới chụp lấy tay một thằng, sau đó giật chỏ một phát cho nó choáng váng, rồi tước lấy cây mã tấu mà nó đang cầm trên tay. Thụy trỏ thẳng thanh mã tấu tới trước, sau đó chỉ vào cái xác không đầu đang nằm ở trước mặt: "Có phải tụi bay đã giết người ta hay không?" "Phải đó rồi, đã sao? Nói cho mày biết, toàn bộ nhân viên ngôi nhà ma này đều đã bị bọn tao giết sạch cả rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại thằng nhân viên ban nãy và ba đứa chúng mày thôi mập à." Nghe đến đây, Thụy coi như nắm được vấn đề. Anh cầm chặt thanh mã tấu hơn, rồi vung một nhát thật mạnh ra phía sau, nơi có một tên đang chuẩn bị đánh lén mình. Thằng đó bị chặt ra thành hai khúc, máu bắn tung tóe vô cùng kinh dị. Tiếng hét thất thanh của hắn cất lên làm chấn động hết cả khu nhà ma. Thụy không một chút sợ hãi, nó nhìn thẳng vào hai tên đồ tể một cách đầy hận thù, lao lên chém vô cùng ác liệt. Bây giờ nó đã thực sự điên tiết lên rồi, không còn kiêng dè gì nữa. Chẳng mấy chốc mà cả hai thằng đều bị nó bóp chặt cổ rồi xách lên như dế. Bọn chúng bị chới với giữa không trung, Thụy càng ra sức bóp mạnh hơn. Hai thằng đều cố thì thào: "Quỷ linh, giúp bọn tao một tay với." Thụy nghe thấy liền ngay lập tức dùng phép thuật mà Khang đã dạy, mở con mắt âm dương ra. Nó có chút choáng ngợp khi trước mặt là một con trung bộ quỷ vương vô cùng khủng bố. Con quỷ không thèm chú tâm tới lời kêu cuốn của hai tên đồ tể, mà vẫn thản nhiên cắn nuốt linh hồn của tên đồng bọn vừa mới chết kia. Không những thế, nó còn lên tiếng nói: "Chuyện của tao là đánh với thằng Khang kia, chứ không phải hạng tùm tép như thằng này. Tụi bay có bị nó giết thì sáng mà chịu, đừng hòng bắt tao làm bẩn tay vì một thằng vô danh tiểu tốt. Một trong hai tên nghe vậy liền lập tức trợn nhãn lên mà đáp lại: không lẽ âm dương dẫn quỷ tông bọn mày lại tàn nhẫn đến vậy hay sao? Nghe đến đây thì Thụy hiểu ra được vài điều. Thì ra con quỷ này là quỷ hồn của bọn âm dương dưỡng quỷ tông. Nếu thế thì chuyện này nghiêm trọng rồi. Không khéo là Khang cũng gặp nguy hiểm, và cũng rất có khả năng anh nhân viên cuối cùng kia cũng đã chết bằng một cách vô cùng thống khổ. Con trung bộ quỷ vương cười lên khanh khách, đáp lời hai tên đồ tể: tàn nhẫn sao? Không tàn nhẫn thì làm sao có được chỗ đứng trong thiên hạ này? Để tao cho mày thấy sự tàn nhẫn của tao là như thế nào. Chỉ với một chiêu đơn giản là điểm chỉ vào người của hai tên đó, lập tức hồn phách của bọn chúng bị kéo ra ngoài hết. Bọn chúng bây giờ đã sắp trở thành thức ăn trong bụng con quỷ. Thụy thả hai cái xác xuống dưới đất rồi nhìn con quỷ nói: trung bộ quỷ vương, mày đúng là thâm độc đó. Thì ra đây là âm mưu của đám âm dương dưỡng quỷ tông bọn mày. Nói thẳng đi, tụi bay muốn gì? Con quỷ vừa cắn nuốt linh hồn hai tên đồ tể vừa đáp: nhận lệnh của phó trưởng môn đại nhân, hôm nay tao đến đây để bắt thằng Khang chịu chết. Thụy phun ra một bãi nước bọt xuống đất, rồi siết chặt thanh mã tấu trong tay. Nó nhếch mép cười khinh: cỡ trung bộ quỷ vương ấy, thì thằng Khang nó cũng có vài con đó. Muốn đụng tới nó, nghĩ chắc dễ ăn sao? Không quan tâm, trước mắt là thôn phệ linh hồn nhà ngươi cái đã. Xem như ngươi cũng là một trang hảo hán. Tới đây đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Thụy chấp lấy cơ hội, vung đao lên mà chém tới tấp. Được thôi, để coi thử con quỷ như mày có được người ta nuôi luyện tử tế hay không. Nói là nói vậy thôi, chứ Thụy thừa hiểu rằng bây giờ mà lao lên đó thì chỉ có nước nạp mạng cho con quỷ nhai đầu. Câu nói vừa rồi chỉ để tung hỏa mù, làm cho con quỷ chủ quan không để ý. Nhân cơ hội đó, Thụy xách một cái xác của tên đồ tể lên, rồi ném đến chỗ con quỷ, làm cho nó rối loạn tâm nhìn. Xong thì quay lưng chạy tuốt. Được một quãng, nó liền quay lại nói to: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chợ đó, tao kêu thằng Khang nấu cao mày liền. Nói xong Thụy co giò chạy mất dạng đi. Nó cẩn thận tìm kiếm Khang với Mỹ Dung, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ rằng hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn trung bộ quỷ vương không chỉ có một con, mà còn có rất nhiều. Thụy đi qua từng ngõ ngách của căn nhà rộng lớn, nhìn thấy xung quanh đầy rẫy xác chết. Nó biết là hai gã kia không nói đùa. Bây giờ chỉ còn lại nó, Khang và Mỹ Dung, cùng những tên sát nhân đội lốt khách du lịch đang săn lùng ba người bọn họ. Thụy cảm giác như có tiếng chân đang đến rất gần. Không những một, mà là có hai người đang đến. Nghĩa là rất có thể đó là Khang và Mỹ Dung. Thụy hé hé mắt, nấp sau bức tường mà nhìn thử. Nó cực kỳ bất ngờ khi chứng kiến cảnh hai tên khách du lịch ban nãy đang cầm trên tay hai lá gan người mà nhai ngấu nghiến. Thụy vừa tức giận vừa căm phẫn, tự thán trong lòng: mẹ nó, đây là căn nhà quỷ chứ mà gì nữa. Mấy con ác thú này, để hôm nay tao quá kiếp cho tụi bay. Hai tên đó đi song song cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện rất khoái chí. Thụy cầm chặt thanh mã tấu trong tay, đợi cho hai tên đó tới gần thêm vài bước nữa, liền lập tức phóng ra từ trong vách tường, chém ngang một đường thật ngọt. Xoẹt một tiếng, lập tức bốn cánh tay hai tên sát nhân đó liền rơi xuống đất. Bọn nó giật bắn mình lùi ra sau, mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải tầm 2-3 giây sau, cơn đau thấu trời bắt đầu ập đến. Bọn nó mới nhận ra tay của mình đã không còn. lúc này la hét lên dữ dội. Thanh mã tấu trong tay của Thụy vẫn đều đặn chảy ra những dòng máu tươi tanh nồng. Thụy tiến tới từng bước thật chậm, gương mặt đằng đằng sát khí, cất giọng giận dữ. Đám súc vật bọn mày, đến gan người tụi mày cũng dám cắn nuốt sao? Để tao chém mỗi thằng ra ba khúc cho hả dạ. Thụy đang vung mã tấu lên định chém, thì hai thằng đều sợ đến mức đái ra quần. Bọn nó cố gắng lết dần về phía sau, vừa lết vừa tha thiết van xin. Nhưng Thụy vẫn không nói gì, cứ đi chậm chậm cho bọn kia lết lần lết mòn. Đến khi nào chúng đụng đến vách tường thì Thụy mới dừng lại. Nó kề sát lưỡi của thanh mã tấu vào cổ hai tên, rồi lạnh giọng nói. Nói, bọn bay là do ai phái đến? Hai thằng đảo mắt nhìn nhau một hồi, dường như đang có vẻ lưỡng lự chần chừ. Thụy thì lại khác, nó không một chút ghê tai, liền ngay lập tức vung mã tấu lên chém một đường ngay phần đùi của một đứa, mà gằn giọng nói. Tụi mày nghĩ tao chỉ biết nói chơi chắc? Khai! Lần này bọn nó nhìn Thụy không phải là đang dọa mình. Cả hai đều răm rắp nghe theo mà khai sạch tất cả ra. Dạ, bọn em đều là người của Hắc Khổ Bang. Hắc Khổ Bang, cái tên này đối với Thụy khá xa lạ. Thậm chí nó chưa từng nghe thấy hay biết đến một bang hội nào hay môn phái nào tồn tại như vậy cả. Hắc Khổ Bang là bang phái nào? Mau nói cho hết đi. Tên còn lại liền thay đồng bọn thều thào cất tiếng trả lời. Đó là một bang hội hắc ám trong giới huyền thuật, cũng giống như hội tam hoàng trong xã hội đen vậy. Bang hội phát triển bằng hình thức đánh thuê rồi nhận thưởng theo giao dịch, chỉ có vậy thôi. Thụy nắm sơ được tình hình, thì ra trong giới huyền thuật cũng có những hắc bang tà phái chuyên phụ trách những công việc như thế này. Nhưng suy đi tính lại, nếu đúng như lời hắn ta nói, chỉ đơn giản là đánh thuê, thì chẳng phải cứ tìm những băng giang hồ chợ búa không phải tiện chiến hơn hay sao? Xét thấy trong lời khai còn có vài điểm đáng ngờ, thì vung dao lên mà dọa tiếp. Tao nói cho tụi bay nghe, tụi bay nghĩ tao ngu sao? Hôm nay nếu không khai hết ra thì đừng hòng đứa nào được sống. Dứt câu, liền chém mạnh mã tấu ghim chặt vào một cây cột gỗ gần đó để đe dọa. Biết không thể nào qua mặt được Thụy, nên bọn nó đành thú thật hết toàn bộ. Dạ, ngoài việc đó ra thì Hắc Khổ Bang còn đi săn linh thú nữa. Linh thú sao? Bao gồm những con gì? Dạ, đó là Long Lân Quy Phụng. Đó chính là toàn bộ những gì bọn em biết. Xin anh hãy tha mạng cho bọn em. Xem ra cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng có liên quan đến một thứ gì đó của huyền thuật. Lần này coi như thu thập được chút ít thành quả. Thụy không thèm làm khó dễ hai tên kia, thu mã tấu dậy rồi tiếp tục đi tìm Khang. Và nếu đem tin này nói cho Khang biết, chắc chắn với tính cách của nó, Khang sẽ tra ra cho đến cùng. Vừa tìm Khang mà trong lòng Thụy cũng bắt đầu xuất hiện những dự đoán khác nhau. Đầu tiên nó nghĩ cơ bản là bọn này chuyên đi săn linh thú ở thế gian nhằm phục vụ cho một mưu đồ nào đó. Những linh thú đó có thể từ những con vật tu đạo mà thành, giống kiểu như long hồn, hoặc là những vật tổ hay là nguyên tố tự nhiên nào đó chẳng hạn. Nhưng lát sau, trong đầu nó đột nhiên lại nhảy số ra một thuyết âm mưu khác. Lần này nét mặt của Thụy có vẻ tái đi. Trong bồi hồi, lo lắng, nó tự hỏi. Long Lân Quy Phụng, thằng Khang, không lẽ nào? Khả năng thứ hai mà Thụy nghĩ đến, đó chính là những linh thú mà bọn Hắc Khổ Bang này săn lùng. Rất có thể là những người mang trong mình sức mạnh của linh thú đó. Giống như Khang mang mệnh chân long của loài rồng vậy. Nếu giả thuyết này của Thụy là không sai, thì chắc chắn bây giờ Khang cực kỳ nguy hiểm. Điều đó có thể lý giải được rằng tại sao mỗi khi đối đầu với Khang, thì không kể đó là âm dương dưỡng quỷ tông, ngạc nhân tộc hay đám thầy bùa bên cam, tất cả đều chăm chăm mong cầu đoạt lấy sức mạnh chân long cho bằng được. Theo như cách suy luận này của Thụy thì sẽ có thêm một câu hỏi nữa phát sinh, đó chính là ba người đang nắm giữ sức mạnh của ba linh thú còn lại hiện giờ đang ở đâu. Sau một hồi tìm kiếm và lần theo tung tích gây án của bọn sát nhân, Thụy cũng nhìn thấy được một điều mà nó không hề muốn thấy nhất. Đó chính là một thi thể bị khuyết đi ở phần ngực và bụng. Có nghĩa là ngoài lá gan thì trái tim của người ấy bị móc ra ngoài. Thụy kéo tấm vạt áo đang che khuất khuôn mặt của người này ra để nhìn cho rõ. Chỉ giây lát sau, nó như chết lặng khi thấy người nằm đây chính là anh nhân viên nó cứu lúc nãy. Chỉ mới cách đây chưa tới 10 phút, bọn họ còn nói chuyện được với nhau. Không ngờ cái chết lại đến nhanh và bất ngờ như vậy. Thụy cầm chặt mã tấu trong tay, ứa nước mắt mà nói trong cơn tức giận. Quần chó má bọn mày, tao thề sẽ phanh thay hết tất cả chúng mày. Tiếng hét của Thụy làm kinh động đến toàn bộ sát thủ đang truy tìm, đồng thời cũng làm kinh động đến Khang và Mỹ Dung. Hai người đang đi cùng nhau ra cuối đường thoát hiểm của ngôi nhà ma để chờ đợi người chiến thắng. Nghe tiếng Thụy la lên thất thanh, Khang cười cười. Cái thằng, mày lớn gì rồi mà còn sợ mấy cái trò hù dọa nữa. Cái bộ nó cũng nhát quá chừng. Mỹ Dung không nói gì. Không hiểu sao cô luôn có một cảm giác bất an. Có thứ gì đó trong lòng đang dằn vặt, làm cho Mỹ Dung cảm thấy không yên. Thế rồi điều mà cô lo lắng cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Từ trong bóng tối của ngôi nhà ma, một người thân toàn là vết chém, người đầy máu me, lê lết bước ra trong cực kỳ kinh dị. Đó là một người đàn ông chừng khoảng 30 mấy. Anh ta cố chạy tới phía Khang, cất tiếng thều thào yếu ớt. Chạy, chạy ngay đi, bọn sát nhân đã giết hết cả rồi. Nhìn là biết ngay không phải diễn. Khang đoán rằng người đàn ông này là một trong những nhân viên của ngôi nhà ma, liền chạy tới đỡ lấy. Nhìn thân thể đầy những vết dao chém như vậy, cũng đủ biết cơn đau mà ông ta phải chịu đựng khủng khiếp đến nhường nào. Khang đỡ ông ta nằm trong tay mình, gấp gáp nói. Trời ơi, có chuyện gì? Sao anh lại ra nông nổi này? Cô thương đâu? Người đàn ông xua tay ra hiệu cho Khang dừng lại, cố gắng mà nói. Không kịp nữa, bọn sát nhân đó đã giết hết anh em nhân viên chúng tôi rồi. Bọn chúng là lũ sát nhân, bọn chúng là lũ ăn thịt người. Ông ta vừa nói vừa ho khụ khụ mấy cái, rồi thổ ra máu tươi. Khang dùng tay vuốt nhẹ phần ngực, giúp cho mấy dễ chịu hơn phần nào. Mỹ Dung chau mày hỏi. Ăn thịt người sao? Anh nói có thật không? Người đàn ông dù hơi thở đã rất yếu, nhưng vẫn cố gắng trả lời. Thật mà, trên mắt tôi nhìn thấy bọn nó ăn gan người. Đám du khách du lịch tới đây toàn bộ đều là sát nhân cả. Còn chưa hết, có mấy con quỷ mặc áo màu vàng kim đã cố gắng cắn nuốt linh hồn anh em tụi tôi. Bọn họ đều không thể siêu sinh nữa rồi. Nói đến đây, ông ta bỗng trú lên một tiếng thật to, rồi trợn mắt tắt thở. Một cái chết cực kỳ thống khổ ngay trước mắt của Khang. Anh cố lay mạnh mấy cái để kiểm tra thử tình hình, nhưng chẳng ăn thua. Biết chắc nạn nhân đã không còn, lần này Khang mới mở mắt âm dương, nhìn thẳng vào bên trong căn nhà ma đó. Từ trong tỏa ra một luồng sát khí và tử khí cực mạnh, làm cho Khang có chút run người. Nghiến răng lên ken két, với mặt đầy sự tức giận, bàn tay đấm mạnh xuống nền đất mà chửi thề. Dám hạ độc thủ ngay chỗ tôi đang đứng sao? Đám sát nhân chúng mày cũng to gan quá rồi đó. Quỳ xuống lại hai lại trước thi thể của nạn nhân, rồi đứng lên toan tiến vào bên trong. Mỹ Dung thấy vậy, cô liền ngăn lại. Anh tính vô đó hả? Không được đâu, bên trong nguy hiểm lắm. Không vào thì làm sao tóm được thủ phạm? Bây giờ không chịu vào thì làm sao có cửa ra? Em xem đi. Vừa nói, Khang vừa chỉ tay lên trời ra hiệu. Mỹ Dung theo hướng tay nhìn theo, thì thấy trên trời đang có những đám mây màu xanh lá cây trông rất kỳ lạ. Vừa nhìn cô liền nhận ra ngay vấn đề. Tầng kết giới. Tạm thời em cứ ở đây đi. Anh vào đó giải quyết nhanh rồi ra sớm thôi. Vậy đi, nhớ đừng đi đâu lung tung đó. Khang nói xong thì bỏ chạy một mạch vào trong nhà. Lúc này Mỹ Dung gần như chắc chắn những cái camera kia không đơn thuần là camera an ninh. Cô nhìn chằm chằm vào đó mà nói lớn. Rốt cuộc các người muốn gì đây? Mỹ Dung điểm tới một chỉ quyết bắn nổ luôn cái camera, rồi sau đó lao theo Khang trở vào bên trong căn nhà ma. Cô ôm chầm lấy tay Khang mà nói. Em để cho anh, em cũng là một pháp sư mà. Hôm nay cứ coi như vợ chồng mình cùng hợp tác một phen vậy. Thế là họ liền nắm tay dắt nhau đi vào nơi tử địa. Mặc cho phía trước có biến cố nguy hiểm như thế nào cũng chẳng khiến họ chùng chân. Cùng lúc đó, ở trung tâm điều khiển của ngôi nhà ma, Cao Cường và tên bang chủ Hắc Hổ Bang đang ngồi nhấm nháp ly rượu, vừa theo dõi Khang và Mỹ Dung qua camera. Tên bang chủ lắc lắc cái ly nói. Con nhỏ đó có trực giác không tệ đâu. Thằng Khang có con nhỏ đó làm trợ thủ, e rằng hạ sát nó gặp không ít khó khăn này. Cao Cường vẫn ung dung. Vẫn còn nhiều nước cờ hay mà tôi đã bố trí sẵn từ trước rồi. Ông cứ việc thông thả thưởng thức vở kịch tàn này đi. Khang và Mỹ Dung vừa bước vào không lâu thì đều cảm nhận được sát khí nơi đây tăng lên một cách rõ rệt. Cứ đi một đoạn lại có một người chết. Điểm chung của tất cả nạn nhân đều bị móc gan ra ngoài. Vừa đi vừa nhìn, bà Mỹ Dung có chút ớn lạnh. Khang thì vẫn điềm nhiên như không. Anh đảo mắt qua, nhìn nhận hiện trường một lượt, rồi đưa ra nhận định. Lạ thật, hồn phách của họ đều đã không còn. Mà ở đây lại vương lại một chút ít quỷ khí. Có lẽ đúng như lệnh kia nói, những quỷ hồn đó đã cắn nuốt hết toàn bộ hồn phách của nạn nhân rồi. Mắt âm dương của em không tìm ra bất cứ một mảnh hồn phách nào ở đây hết. Hay là chúng ta kiểm tra hết ngôi nhà này xem sao, biết đâu lại có thể tìm ra chút manh mối gì đó. Bây giờ ngoài cách đó ra, thật tình Khang cũng không thể nghĩ được cách nào hiệu quả hơn. Hai người đi quanh khắp ngôi nhà rộng lớn này, vừa đi vừa cẩn thận quan sát đề phòng có phục kích. Một lát sau, cả hai đều nghe được tiếng rên rỉ và tiếng kêu cứu phát ra ở phía trước. Nghĩ là có nạn nhân vẫn đang còn sống, cả hai liền chạy tới ứng cứu. Nhưng mới vừa nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, Mỹ Dung liền kéo tay Khang lùi về sau. Khoan lên, đây không phải là nhân viên của nhà ma. Khang cũng dừng lại. Anh nhìn xuống dưới chân thì thấy có bốn cánh tay cùng với hai lá gan đang nằm dưới đất. Liếc mắt nhìn hai gã đàn ông đang trên rỉ đó, Khang mới nhận ra họ là khách du lịch. Hay nói đúng hơn là bè lũ sát nhân mà anh nhân viên nhà ma khi nãy có nhắc đến. Khang bước lại gần thì thấy cả hai đang ngồi dưới một vũng máu tươi, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Hai gã đó trông thấy Khang tới, cứ nghĩ anh sẽ lấy mạng mình, liền ríu rít van xin. Nhìn hai gã sát nhân bị cục tai đang mất máu từ từ một cách đau đớn, Khang cũng không động thủ thêm nè. Chị hỏi, rốt cuộc là tụi bay đã giết chết bao nhiêu nhân viên của nhà ma rồi? Chết hết cả rồi, không còn ai sống sót nữa đâu. Khang nghe như vậy chợt nghĩ đến Thụy. Không lẽ ngay cả Thụy cũng bị đám sát nhân ra tay bức hại rồi hay sao? Khang nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm gãy luôn một thanh cột nhỏ ngay trước mặt mà quát. Khủng khiếp thật, còn dám ăn gan người thì khác gì là cầm thú chứ. thấy bọn họ đã sợ đái ra quần, Mỹ Dung mới cất tiếng hỏi: "Thế tay của hai người làm sao mà bị chặt đứt? Là ai ra tay? Không lẽ là nhân viên nhà ma làm sao?" Chính là người đàn ông mập mạp đi cùng với hai người, chính là hắn đó. Nghe thì biết ngay là Thụy. Khang hấp tấp tiến sát lại gần. "Là nó sao? Nó đâu rồi?" "Anh ta cũng đang đi tìm hai người, nhưng mà có điều bọn tôi không biết bây giờ anh ấy đi hướng nào nữa. Làm ơn cứu lấy chúng tôi với." Thì ra là Thụy vẫn còn sống. Không những thế, nó còn đang đi tìm hai người bọn họ. Khang cũng an tâm hơn phần nào. Ngặt một nỗi, bản tính của Thụy giống nóng nảy cương trực. Biết đâu bây giờ nó đang đi săn lùng từng kẻ sát nhân trong nhà này. Nói gì thì nói, nơi đây cũng là một khu vực rộng lớn. Gọi là nhà vậy thôi, chứ diện tích cũng ngót nghét đến 5.000 mét vuông. Nói chính xác hơn, đây là một khu du lịch chính hiệu. Việc đi tìm Thụy cũng không phải dễ dàng gì. Khang lấy ra một đạo thiên lý truyền âm phù, rồi niệm chú ngữ để gọi. Nhưng Thụy lại không trả lời. Chắc lá thiên lý truyền âm phù mà Khang đưa cho Thụy hồi ở nhà anh Thắng bên con sông Bình Di, chắc cũng không còn nữa. Do không có cách liên lạc được, hiện giờ Khang vẫn chưa thể đoán định được Thụy đang ở đâu. Long hồn thì đang dưỡng thương, không thể tùy tiện gọi ra lúc này. Cả hai chỉ còn biết cách tự đi tìm. Khang và Mỹ Dung không chậm trễ, liền lên đường ngay, để mặc hai tên sát nhân đang nằm vật vờ đó mà kêu cứu. Suy cho cùng, việc tha mạng cho chúng cũng đã là nhân đạo lắm rồi. Hiện tại số sát nhân đang truy lùng Khang, Thụy và Mỹ Dung có khoảng 30 tên. Đứa nào đứa nấy đều lăm lăm vũ khí, mong được đụng mặt nhằm đem đầu của Khang nộp cho Cao Cường lãnh thưởng. Thụy thì đi đến đâu, gặp đứa sát nhân nào cũng liền khử ngay đứa đó. Chẳng mấy chốc mà một mình đã hạ sát 5.000 người nữa rồi. Phía bên này, Khang và Mỹ Dung cũng vô tình chạm mặt với một tớp có 6 tên, cùng với hai con trung bộ quỷ vương đi trước. Vừa thấy đối phương, cả hai bên liền vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay. Con trung bộ quỷ vương bên trái mới chỉ vừa nhìn thấy Khang đã bạo phát ra quỷ khí dữ dội mà nói: "Thì ra người mà Cao Cường đại nhân muốn chúng ta giết chỉ là một thằng trẻ ranh, còn ả bên cạnh lại không đáng để tâm." Con quỷ bên cạnh nghe thấy vậy liền tiếp lời ngay: "Tiểu Lý, chớ có khinh thường đối thủ. Tất cả chúng ta cùng lên giết hai đứa nó, ra tay nhanh còn về tỉnh dưỡng." Khang nghe hai con quỷ hồn đánh giá mình như vậy mà không nhìn nổi. Anh phá lên cười một tràng đầy khoái chí. "Trung bộ quỷ vương, nếu tính ra thì ta cũng có 4 con đây. Các người nghĩ mình có cửa thắng sao?" "Cô ngôn, hạng như nhà ngươi mà cũng đòi quán được chúng ta sao? Bày đầu, lên!" 6 tên sát thủ hắc khổ bang lao lên tấn công nhằm chiếm thế thượng phong. Mỹ Dung liền chớp ngay khoảnh khắc, cô phóng tới tung cước đá một tên bay ra xa. "Em trái anh phải, mỗi người một nửa. Cũng lâu rồi em chưa khởi động tay chân." Khang đưa tay ra hiệu làm dấu ok. "Vậy thì chiến, nóc nhà mà đã ra tay thì anh cũng chỉ là phụ họa thôi. Tới đây." Cả hai lao vào ngay chính giữa trung tâm đang bị địch bao vây rất gắt. Hai con trung bộ quỷ vương vẫn đang lơ lửng ở bên ngoài theo dõi. Bọn chúng chưa vội tấn công ngay, bởi vì chúng muốn dùng mạng của 6 tên thuộc hạ này đem thí trước, để biết được phong cách chiến đấu của hai người như thế nào, rồi tìm đường mà khắc chế. Quả thật không sai, mặc dù bọn này bên ngoài xã hội cũng là dân anh chị, chuyên đâm thê chém mướn, nhưng khi động thủ với Mỹ Dung và Khang thì lại không thể nắm được kèo trên. Khang thì khỏi phải bàn, do được Thụy chỉ dạy võ thuật suốt mấy năm ròng rã, nên thân thủ phải nói là tương đối khá. Còn Mỹ Dung thì mới là một điều bất ngờ. Kể từ lần đầu gặp cho đến nay, Khang cũng không hề biết người yêu mình lại có một trình độ võ công cao cường đến như thế. Mỹ Dung ở giữa 3 tên sát thủ máu lạnh và hung hãn, nhưng không hề có lấy một chút cảm giác e sợ hay nao núng nào. Không những thế, cô còn ra đòn rất mạnh mẽ và dứt khoát. mỗi cú đánh ra uy lực không khác nào tảng đá trăm cân rơi từ trên cao xuống. Điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ nết na thùy mị nhẹ nhàng bấy lâu nay Khang từng biết. Nhìn những tên sát thủ đang bị cô vờn qua lại, mình mẩy đầy thương tích máu me, Khang lắc đầu lè lưỡi. Trời ơi, cưới cái bà này về buồn buồn mới cho mình ăn đập than cơm quá. Nhưng nhìn cô như vậy, Khang cũng nhất quyết không chịu kém cạnh. Mặc dù thân thủ không cao mấy, nhưng đem kết hợp với đạo thuật thì có thể xử được ba tên này tương đối dễ dàng. Trước mặt toàn là sát nhân nên Khang cũng không cần phải nhẹ tay làm gì. Anh sấn tới thật nhanh, dùng thủ pháp cướp mã tấu trong tay một tên, tiện thể vung lên chém một đường thật ngọt. Lưỡi dao bay xẹt qua cổ một phát, hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng chưa tới một giây sau thì cổ tên đó bắn ra chục tia máu đỏ văng tứ phía trong căn phòng. Nó đứng như trời trọng, liếc mắt nhìn xuống dưới mà kêu: Tao không đi được. Nói dứt câu, cái đầu từ trên người đột nhiên trớt xuống nền, cơ thể đổ ngược ra đằng sau. Đao pháp của Khang nhanh tới mức có thể chém lìa một đầu người mà không hề có chút cảm giác đau đớn gì. Thậm chí cái đầu cũng không rụt rịch di chuyển một ly. Chỉ khi cơ thể không còn đứng vững được nữa thì cái đầu mới theo dậy mà rơi xuống, máu bắn khắp người Mỹ Dung. Cô không ngờ Khang lại ra tay tàn độc như vậy. Khang nháy mắt ra hiệu: Giết hết đi, bọn nó không còn danh tính thật trên đời này đâu mà lo. Đây là chuyện sinh tử, không phải tỷ bỏ đâu. Khang vừa nói xong quay sang công sát hai tên còn lại. Mỹ Dung nghe vậy thì có chút bối rối, vì từ trước tới nay cô không hề có tính hiếu sát. Người duy nhất mà cô ra tay chính là cụ ông trưởng lão của Thanh Tú Đạo Gia, vụ trò chơi sinh tử đợt trước mà thôi. Nói gì thì nói, đó cũng là một trường hợp vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy. Còn lần này Khang... Tụi mình còn hai con quỷ vương nữa, kết thúc sớm đẹp. Nó nói đúng đó, con bé kìa, mau hạ sát hết cái đám lùi nhồi dồi bỏ đó đi. Tên trung bộ quỷ vương cất lời xong, từ truyền âm gọi đám sát nhân còn lại tập hợp đến. Quỷ ngữ kêu gọi được phát đi, đám sát nhân nhận được mệnh lệnh liền theo đó mà di chuyển ngay, kể cả hai đứa đang giao chiến với Thụy. Bọn nó cũng vác mã tấu mà chạy đi, làm Thụy đuổi theo mệt muốn bở hơi tay. Nhìn kẻ địch càng tới càng đông, trong đó có hai tên đội trưởng mặc áo vàng điều khiển thế trận. Trước mắt Khang đếm được cũng có khoảng 20 tên đang có mặt ở đây. Không những thế, còn có đủ 8 con quỷ hồn. Tất cả đều là trung bộ quỷ vương. Lúc này nhìn mặt Mỹ Dung bối rối thấy rõ, Khang nắm tay cô mà nói: Nếu em không muốn ra tay giết đám giặc cỏ này thì cứ để anh. Phần em, anh giao cho hai thằng đội trưởng cùng 8 con quỷ đó. Giải quyết xong đám này, anh sẽ đến đây phụ em. Có lẽ Khang nói vậy thì nghe cũng hợp lý. Đám quỷ hồn kia cũng nghe được những gì Khang nói. Bọn chúng cất tiếng cười khinh bỉ. Các người chỉ có hai đứa, dám đối chọi hết tất cả bọn ta sao? Nực cười. Lúc này không biết từ đâu đột nhiên phóng tới một nhân ảnh nhanh như chớp. Nó chém lìa đầu khoảng 3-4 tên, rồi đứng lại quay đầu về phía Khang và Mỹ Dung. Ai nói chỉ có hai người? Tụi mày dám quên cả tao sao? Thụy Mập cầm trong tay thanh mã tấu đã dính đầy máu tươi, hùng dũng đứng trước mặt đám kẻ thù. Đám sát nhân thì giáo giác nhìn nhau tự hỏi: Không lẽ giết thiếu sao? Đứa nào để sót nó vậy? Khang thấy bạn của mình trở lại, nó vui mừng như phát khóc, vỗ vai Thụy đành đạch mà kêu: Mừng quá Mập ơi, tao tưởng mày bị hút mỡ rồi chứ. Úc cái đầu mày, dễ gì mà động vô được một cọng lông của tao. 8 con trung bộ quỷ vương thấy có thêm sự hiện diện của Thụy, nhưng bọn chúng cũng chẳng mấy quan tâm. Lực lượng vẫn chênh lệch khá nhiều nên chưa là vấn đề gì cả. Đám quỷ 8 con liền phát lệnh tấn công. Chúng chia ra 8 hướng, tạo thành bát quái trận, kìm hãm năng lực của cả ba. Khang nhìn trận pháp được lập thành thì nhận ra ngay: Là bát quái quỷ vương trận của âm dương dưỡng quy tông đó. Thụy vung ra một dao sắc lạnh mà đáp: Không sợ, hai người xử lý 8 con quỷ đi, Mấy cái thằng đó cứ để cho tao. Tám con quỷ bắt đầu vận quỷ lực vào đó. Cả đám sát nhân cũng lao vào nhất lực tấn công. Hai tên đội trưởng thì đứng ở hai bên chủ trì thế cục. Khang với Mỹ Dung nhìn nhau gật đầu, rồi chia ra hai bên mà lao đến. Khang lấy ra bốn lá lam phù. Ra đi, bốn vị quỷ vương. Mao Sơn quỷ môn thuật, triệu hội phù, khai. Ở bên này, Mỹ Dung cũng không kém cạnh. Cô lấy ra một cái la bàn nhỏ, rồi bắt quyết niệm chú ngữ mà hô. Hắc huyết liên hoa, âm tỳ nữ, xuất trận. Từ trong la bàn của cô phóng ra hai luồng đạo thuật màu trắng, rồi kết tinh thành hình hài của hai người con gái mặc áo trắng đang cầm đàn đứng ở hai bên. Dùng bắt quyết điểm vào hai âm tỳ nữ một ấn chỉ, rồi ra lệnh: mau theo hỗ trợ bốn quỷ vương, nhanh lên. Bọn chúng khá bất ngờ khi Khang lại có trong tay những bốn con trung bộ quỷ vương đồng cấp. Nói là đồng cấp, nhưng mà hình như bốn quỷ hồn này cũng vừa mới tiến cấp không lâu, cho nên tu vi không thể nào gọi là ngang bằng được. Bốn trung bộ quỷ vương được Khang điều khiển sang bốn bên để trấn giữ. Mỗi bên đều đang chịu tình thế một chọi hai. Hai tỷ bà nữ được Khang điều vào giữa trận đồ, liên tục tống ra khí nhạc để bổ trợ trận pháp đối lại. Hai vùng trận pháp chồng chéo lên nhau, làm cho gần như cả căn nhà ma rộng lớn bất chợt phát ra tia sáng khác lạ. Khang rút ra thanh kiếm sát quỷ trong túi âm dương, rồi dùng hai ngón tay miết mạnh lưỡi kiếm, từ chui kiếm lên tới tận đầu, rồi hô: cậy đồng hiếp yếu, nghĩ ta sợ chắc. Mao Sơn trận môn, tứ linh trận, khai. Lưỡi kiếm phát ra một đạo quang cực lớn, rồi bắn thẳng lên bên trên, xuyên qua cả mái nhà. Sau đó quần bạch quang lan tỏa ra xung quanh, dư chấn bắt đầu tác động tới. Một vòng tròn âm dương lưỡng nghi ở trên trời đang dần dần hạ xuống. Lần này Khang dùng hai âm tỳ nữ của Mỹ Dung làm hai điểm âm và dương của trận pháp. Bốn vị quỷ hồn đứng ở hướng đông tây nam bắc. Thấy tất cả đã vào vị trí, Khang lấy ra bốn lá lam phù, dùng âm hỏa đốt cháy, ném lên trời rồi đọc to: tứ linh, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Mao Sơn phù môn, tứ linh phù, khai. Bốn lá phù cháy tan thành tro, sau đó hóa thành đậu ảnh của bốn linh thú trong truyền thuyết Việt cổ, long lân quy phụng, ứng vào bốn điểm mà bốn vị quỷ vương đang trấn giữ. Lập tức trên người bọn họ đều xuất hiện hình xăm của tứ linh. Thụy nhìn sang thấy hết toàn bộ sự việc, nó lại nghĩ đến hình xăm rồng trên lưng của Khang, chép miệng mà kêu: bỏ mẹ rồi, như vậy là cái giả thuyết số 2 mới là chính xác rồi. Dứt cầu nó lại tiếp tục một mình đương đầu với mười mấy tên sát thủ. Sở dĩ nó nói như thế vì chỉ có truyền nhân của tứ linh mới có thể thỉnh được loại sức mạnh đó. Khang chém mạnh lưỡi kiếm về phía trước rồi hô to: phá trận. Trận Mỹ Dung ngay lập tức hưởng ứng lời hiệu triệu của Khang. Cô lấy ra một cây viết được chấm sẵn chu sa, rồi liên tục họa vào đó hàng loạt trợ lực phù để tiếp sức. Mỹ Dung tiến sát lại chỗ Khang, vẽ lên vai anh một đạo phù hỗ trợ, rồi bảo: được rồi, đếm thúc động mở thiên lực cho anh. Hắc huyết liên hoa tâm, thiên thư cổ bích phù, khai. Dung vừa dứt câu khẩu quyết, cũng chính là lúc bốn vị quỷ vương cùng nhất tề lao lên phá trận. Sức mạnh của bọn họ sau khi mượn được thần lực của tứ linh là vô cùng lớn, cho nên vấn đề một chọi hai cũng không còn quá khó khăn như trước. Tám con quỷ hồn vẫn cố gắng chống cự, giữ vững từng vị trí một. Bốn vị quỷ vương sau khi nhận được sức mạnh từ thiên lực mà Mỹ Dung mở cho Khang, thì sức chiến đấu ngày một được tăng tiến. Bộ dạng ai nấy cũng đều rừng rực quỷ khí, sau lưng còn có lấp ló ẩn hiện linh khí của tứ linh. Cả bốn xuất chiêu, kẻ vồ người đớp, khi đấm khi đá, phăng thoát liên hồi, làm cho cả tám con quỷ hồn đều phải lao đao chống đỡ. Phía bên trong căn phòng bí mật, hai gã đàn ông vẫn đang theo dõi trận chiến, theo từng nhất cử nhất động xảy ra. Khỏi phải nói, không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Ban chủ Hắc Khổ Bang cũng bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Hắn đập bàn một cái thật mạnh, rồi nói: Cao Cường, ông làm cái gì đó đi chứ? Ấm đàn em của tôi bị thằng mập kia chém giết quá nữa rồi. Còn tám con quỷ của ông, không biết có chống đỡ nổi hai đứa nhóc đó hay không nữa đây. Cao Cường tuy cũng có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh điềm nhiên. Hắn ta vẫn rít một hơi thuốc thật sâu, từ từ nhả khói ra. Không sao đâu. Thằng nhóc đó tuy mạnh, nhưng đám quỷ hồn của tôi không dễ thua như vậy được. Đám đàn em bị tử trận của ông, xem ra cũng không còn ích lợi gì. Hay là ông cho tôi mượn luôn phần hồn của chúng nó vậy? Nói dứt câu, còn không kịp để đối phương trả lời, thì Cao Cường liền búng tay một cái, phát đi mệnh lệnh. Ở ngoài, Thụy phải đón với 13-14 tên. Xác chết bây giờ nằm ngổn ngang dưới nền. Đám đàn em sát nhân ban nãy hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, thì bây giờ lại nhút nhát sợ sệt bấy nhiêu. Bọn nó biết rằng hôm nay mình đụng phải thứ dữ, chứ không phải hạng tầm thường nữa, cho nên cũng rất là dè chừng. Không đứa nào chịu lao lên trước, mà toàn là đùng đẩy nhau. Thụy lao vết máu trên thanh kiếm, rồi nói: "Thằng nào muốn chết tiếp theo?" Cả đám trông thấy liền sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy đi. Ở phía bên này, tám quỷ hồn cũng đã chịu nhiều thương tích, nên khi nhìn đám sát nhân kia mất hết nhuệ khí, lại càng phẫn uất hơn. Sẵn cũng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân Cao Cường, một trong tám con nghiến răng mà ra lệnh: "Đám súc vật bọn mày đúng là đồ ăn hại. Có một thằng mập mà cũng giết không xong. Đằng nào bọn mày cũng chết, nên hãy chết làm sao cho bản thân có chút giá trị đi." Tám con quỷ hồn chẳng chút do dự, ngay lập tức thi triển quỷ thuật, kéo toàn bộ hồn phách của những tên sát nhân kia lên trên. Cho dù bất luận còn sống hay đã chết, thì bọn chúng cũng chẳng mảy may bỏ sót một tên nào. Gần 20 hồn phách bị hút lên, rồi kết thành một quả cầu năng lượng lơ lửng trên không trung, sau đó lan tỏa ra tám hướng, truyền đến tám con quỷ. Thụy thấy cảnh này hơi quen, nó đưa mã tấu lên cao, nhắm thẳng qua cầu năng lượng mà phi tới. Nó nói to: "Bọn nó giở trò thí mạng đàn em để nâng cao sức mạnh nó khang. Cô giận dễ gì tôi để cho bọn nó bổn cũ xoan lại. Nhưng mà cho mượn linh bút." Cầm lấy linh bút của người yêu, Khang cắn đầu ngón tay, sau đó nhỏ vào đầu cây linh bút 3 giọt tâm huyết để thay cho mực. Tiếp theo anh niệm khẩu quyết, bắt chỉ quyết, viết ra liên tục 8 chữ Hán tự. Cuối cùng là đánh 8 chữ đó về 8 hướng tương ứng, để ngăn không cho bọn chúng thôn về hồn phách của bè lũ sát nhân. 8 chữ mà Khang vừa đánh ra là khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, càn. Ứng với 8 quẻ của 8 cửa bát quái trận độ mà chúng đã lập nên. Sau khi điều những huyết tự của mình đến đúng cửa, Khang liền vận phép cho đóng lại, để ngăn năng lượng hai chiều chảy qua lại lẫn nhau. Đòn công kích vừa hay lại có thể phá trận được, nhưng sẽ mất cực kỳ nhiều sức lực và có tính rủi ro rất cao. Nói nôm na là bây giờ Khang giống như đang ở giữa tám cánh cửa, phải một mình chống đỡ dòng nước xối xả của tám cửa đó chảy vào bên trong. Không những thế, còn phải dùng sức để ép nước đang chảy vào đó ngược ra ngoài. Áp lực phải nhận là cực kỳ khủng bố. Bốn vị quỷ vương vẫn đứng ở bốn cửa nam bắc đông tây để canh giữ tình hình. Hai âm tỳ nữ của Mỹ Dung cũng đang cố gắng hết mình giữ vững vị trí. Quả cầu hồn phách vẫn lơ lửng trên không trung mà chưa tới được đám quỷ hồn. Cao Cường bắt đầu thấy khó chịu. "Thằng nhãi đó có thể một mình cản nổi bắt quái trận sao?" Ở ngoài thì tình thế đang dần bất lợi cho Khang. Dù gì thì đối thủ cũng có tới 8 người, còn bên Khang chỉ có một mình là chủ yếu. Lúc này quỷ lực bên trong 8 con trung bộ quỷ vương đang ùn ùn đẩy tới, giống như muốn phá cửa để trút hết tất cả ra ngoài. Bọn chúng muốn dồn hết toàn bộ sức lực của mình, ép Khang phải kiệt sức mà chịu thua. Con quỷ đang giữ cửa đoài lên tiếng công kích: "Một mình chống được bát quái trận, khác nào mày đang tự sát chứ?" Thụy ở phía dưới nhìn lên trên, cảm thấy sốt ruột. Nó gào lên một cách mất kiểm soát: "Chị Dung à, làm gì đó đi chứ, thằng Khang sắp vậy không nổi rồi." Mỹ Dung đứng ngoài đó, ngoài việc nhìn và cổ vũ ra thì suy cho cùng cũng khó có thể giúp được gì. Bát quái trận không phải cứ đông người là phá được. Đã vào trong đó thì có muôn kiểu biến hóa đủ đường, không cẩn thận chỉ thêm lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến người bên trong mà thôi. Dẫu biết là như vậy, nhưng lòng Dung cũng nôn nao lo lắng lắm, không thể nào yên tâm để Khang chống chọi một mình như thế mãi. Bề mặt các ký tự mà khi nãy Khang viết ra giờ đây đang bị nứt đi vài phần, nên cứ theo cái đà này thì chỉ không tới vài phút nữa Khang chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Những dòng năng lượng từ tám hướng đổ về đây mỗi lúc một nhanh và dồn dập hơn. Cao Cường khi này cũng đã an tâm phần nào, hắn đã có thể mỉm cười. Diệt nó đi, thời cơ đến rồi đó, mau ra tay. Lập tức tám dòng năng lượng đột nhiên trở nên cường bạo hơn bao giờ hết. Khang cảm thấy bản thân mình như đang có một vật gì đó cực kỳ nặng đè lên. Bốn vị quỷ vương cũng không chịu nổi nữa, lần lượt rời vị trí rồi tiến vào trung tâm vòng tròn, đứng xung quanh Khang hộ pháp cho cậu. Họ vừa bảo vệ vừa san sẻ gánh nặng chống đỡ cho Khang. Cả bốn tạo ra cho anh một tấm khiên vững chắc để phần nào dưỡng sức. Một trong bốn vị bảo: Chủ nhân, cậu đã quá sức rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ ngăn bọn chúng thôn phệ đống hồn phách kia được. Khang buông lỏng hai tay, giọng đầy mệt mỏi. Nhưng mà họ đến cấp độ các gì, liệu có nổi hay không? Cậu yên tâm, hiện tại chúng tôi còn đủ sức mạnh của tứ linh trên người, sẽ không sao đâu. Sau khi thấy Khang đã được bốn vị quỷ vương che chở tứ phía, Cao Cường vốn biết cơ hội khử anh đã trôi qua. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, đạp hai ba cái, chửi rủa như một người vừa mất sổ gạo. Khốn kiếp mà, tại sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Nó sẽ cảnh giác hơn, từ nay muốn giết thằng ranh con đó sẽ ngày một khó hơn đó. Mỹ Dung cũng chạy lại chỗ Khang để xem xét tình hình. Anh nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi mà bảo: Chỗ này nguy hiểm, em tránh ra đi. Không, em không đi đâu kìa, để em thay anh công sát đám quỷ hồn đó. Hắc Chu Sa, Liên Hoa Vũ Nguyệt, khai. Mỹ Dung hòa thật nhanh một đám sen tám cánh rồi xuất lên bầu trời. Hoa sen nở ra, xòe đến tám cửa đang có tám con quỷ hồn trấn giữ. Mỗi cánh hoa như một lưỡi gươm trừ yêu sắc lẹm, đang lăm lăm bổ nhào từ trên xuống dưới. Đám quỷ hồn đều cảm thấy kinh hồn bạc vía khi chứng kiến sức mạnh của cô. Cánh hoa sen đến đâu thì sức tàn phá khủng khiếp tới đó. Khang thật không ngờ năng lực của Mỹ Dung lại mạnh đến như vậy. Thậm chí về mảng pháp thuật thì cô cũng đã bỏ xa anh khá nhiều. Do từ trước đến nay rất ít có lần được dịp chứng kiến Mỹ Dung thi triển tài nghệ, cho nên Khang cũng mơ hồ trước bản lĩnh thật sự của vợ mình. Anh chỉ có thể đoán được là rất cao tay, vì đã chứng kiến cô dùng đạo thuật của mình di chuyển những mảnh đá ghép hình một cách cực kỳ trơn tru và nhẹ nhàng. Đó không phải là điều mà một pháp sư nào cũng có thể làm được. Cả tám con quỷ đều trúng đòn cùng một lúc, nguyên khí bị tổn hao rất nhiều. Do vậy mà bát quái trận của bọn chúng liền yếu đi trông thấy. Phía trong này, ban chủ Hắc Hổ Bang sau khi chứng kiến xong chiêu thức đó cũng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. Con nhỏ này có bộ mạnh hơn gấp mấy lần thằng kia đó. Cao Cường không nói gì, nhưng trong lòng đang cực kỳ bực tức. Tám con quỷ cũng vô cùng bất ngờ khi người đã thương bọn nó lại là Mỹ Dung. Càng không ngờ cô có loại sức mạnh to lớn như vậy. Hoặc đó cũng chỉ là một dạng khả năng được bộc phát tạm thời trước hoàn cảnh những người thân yêu đang gặp nguy hiểm. Mỹ Dung biến Chu Sa của mình ra to hơn, cho họa một chữ đại sát ngay chính giữa trận đồ. Cô quay một vòng, gồng mình mà hô lớn: Đám âm tà quỷ quái bông bay, mau cút hết đi. Hắc Chu Sa, Tinh Linh Đại Sát, khai. Chữ sát sau đó đánh ra, liền biến thành một dòng dư chấn cực lớn, đánh bay một lần cả tám cửa bát quái trận đồ cùng một lúc. Đám quỷ hồn cũng vì dính đòn công kích này của Mỹ Dung mà đang bị trọng thương. Tất cả đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Thụy cố mấp máy môi, bập bẹ: Sao bà mạnh dữ vậy? Có lộn gì không? bốn quỷ vương với con mắt lão luyện hơn lại nhìn thấy trong người Mỹ Dung có gì đó khác lạ. Họ vô tình bất giác kêu lên: Phụng thể, nữ chủ là phụng thể khai nguyên đó. Khang nghe không hiểu gì, nhưng đại loại có thể nắm được là Mỹ Dung đang có một thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó trong người mà anh không lý giải được. Thứ sức mạnh đó, cho dù Khang có ở hình dạng Á Long hay Chân Long cũng khó so bì được. Nhưng hình như chính Mỹ Dung cũng không biết đến mình có loại sức mạnh như thế này. Sau khoảng gần 5 phút nghỉ ngơi, thì cơ thể của Khang cũng hồi phục được khá nhiều. Anh đứng dậy cầm tay Mỹ Dung kiểm tra. Bất giác giật mình buông tay cô ra. Bàn tay cô nóng như lửa đốt, một sức nóng mà Khang không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị quỷ vương nhìn nhau, trong lòng có chút ngờ vực, bảo nhau: Rất có thể đó là sức mạnh của Hỏa Phụng, một trong tứ linh. Không lẽ cô ấy chính là người được chọn sao? Khắp người Mỹ Dung bây giờ đang bốc lên từng đợt hỏa khí đỏ rực. Người cô nóng như đang có thiêu đốt, thân thể cũng bắt đầu bị biến dạng đi ít nhiều. Hai bên tai của cô dần dần mọc ra những sợi lông vũ dài giống như chim. Đôi mắt sáng quắc, như thể có thể thấy được màn đêm tăm tối. Phần dưới mông thì đang mọc ra một chùm lông đuôi đỏ rực. Khang tự biết sắp xảy ra điều gì, vì chính anh cũng từng xảy ra tình trạng như thế. Phải, Mỹ Dung đang biến trở thành Á Phụng, cũng giống như Khang từng biến trở thành Á Long. Ngoài Khang tra thì toàn bộ những người còn lại chứng kiến được đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này Mỹ Dung không thể nào tự chủ được bản thân của mình nữa. Cô thu người lại rồi phóng lên trời cao. Sau đó vươn người ra, bộc phát hết toàn bộ sức mạnh. Toàn cơ thể của cô chuyển biến hoàn toàn. Đôi tai xuất hiện thêm một lớp màng như cánh. Chân có móng vuốt của đại bàng và đuôi phượng thì xòe ra rất rộng. Mỹ Dung lộn vài vòng trên không trung, rồi cuối cùng kết thúc được sự biến đổi. Cô từ từ hạ cánh xuống, đứng sát bên cạnh Khang. Em làm sao như thế này? Không sao cả. Bây giờ em đã có thêm một hình dạng mới, là Á Phụng. Sức mạnh cường đại khi nãy chắc là do sự biến đổi này tình tiến mà nên. Cao Cường ngồi bên trong chứng kiến thấy cảnh này, liền đứng phắt dậy. Bàn tay lại rơi luôn điếu xì gà mới châm. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình một khoảng bất động chừng 10 giây. Sau đó lại bắt đầu phá lên một tràng cười điên dại. Nụ cười có chút gì đó kinh dị, chứa đầy sự mưu mô. Tên bang chủ Hắc Hổ Bang trông thấy vậy, liền có phần hơi khó hiểu. Cao Cường à, bộ có chuyện gì vui lắm hay sao? Mà trông ông có vẻ thích thú vậy. Cao Cường chỉ tay vô màn hình, rồi đáp. Đương nhiên, rất vui là đằng khác. Đúng là trời giúp ta rồi, đại sự ắt thành. Ông nhìn đi, cả Long và Phụng đều ở đây. Vậy không phải là hỷ sự hay sao? À, thế thì chúng ta càng phải cố hết sức mà tống cho bằng được. Hai trong bốn tứ linh đã hiện thân, chứ còn chờ thêm hai nữa là chúng ta có thể khôi phục được tư tưởng phong ấn trận của Cao Vương rồi. Cao Cường ngay lập tức lấy ra một lá hắc phù kẹp trên tay. Hắc khí phát ra làm nhiệt độ của cả căn phòng đột nhiên giảm mạnh. Hắn ta vận phép vào trong lá bùa rồi nói: 1000 năm trước, có hai gã vương sĩ nước Nam đã phá vỡ tư tưởng phong ấn trận của tổ tiên Cao Vương ta. Thế thì hôm nay ta sẽ chính thức bắt bọn mộ dân nước Nam này phải từ từ mà trả giá. Sắc linh phù khai. Một lá hắc phù phát sáng cho hóa thành một làn khói đen đặc, sau đó bay ra khỏi căn phòng. Trở lại cách đó vài phút, ngay vị trí trung tâm của bát quái trận, lúc này Khang đã gần bình phục hoàn toàn và Mỹ Dung cũng đang dần dần làm quen được với loại sức mạnh mới. Khang cũng nhanh chóng biến dạng thành Á Long để cùng sát cánh với Dung tổng lực phá trận. Đám trung bộ quỷ vương kia trông thấy liền cố gắng hợp sức phòng ngự thật chặt. bọn chúng nói với nhau. Đúng là bất ngờ. Con á này cũng là một hiện thân của tứ linh sơn. Thế thì Cao Cường đại nhân hẳn sẽ vui lắm đây. Khang nghe vậy thì thắc mắc. Cao Cường, hắn ta là ai? Đám quỷ hồn bật cười khanh khách và đáp lại câu hỏi của Khang bằng một giọng điệu đầy cợt nhã. Đừng có nôn nóng. Rồi nhà ngươi sẽ được diện kiến chủ nhân của bọn ta sớm thôi. Nhưng trước hết, phải nếm thử đòn này của chúng ta đi. Vừa dứt câu, thì vòng tròn bát quái dưới chân Khang đột nhiên quay vòng tròn một cách lạ kỳ. Ở trên trời thì bất chợt xuất hiện một đám mây đen to đến bất thường. Bỉ Dung có linh cảm không tốt, liền nhắc nhở. Có chừng, đám mây đó không chừng có thể phóng ra tia sét để công kích chúng ta đó. Một tia sét khủng bố đánh xuống ngay chính giữa trận đồ, làm cho cả ba người cùng với bốn quỷ vương phải cố gắng tránh né vô cùng chật vật. Phần đông đa số mọi người đều không hề hấn gì, vì họ đủ nhanh để né kịp. Nhưng Thụy thì lại khác. Do không biết nhiều pháp thuật, nên vào những tình huống như thế này, anh dĩ nhiên trở thành người yếu nhất và dễ gặp nguy hiểm hơn cả. Tiếp đến là ly lịa hàng chục tia sét cứ thay phiên đánh phá liên tục không dừng. Ai cũng có bộ pháp đạo gia để tránh né, riêng Thụy thì không. Nó lộn nhào qua bên này, lại lăn sang bên nọ, trông khổ sở và tội nghiệp cực kỳ. Cũng nhắm được bản thân không thể tránh né được dài lâu, nó nhìn Khang cầu cứu. Nè, mày làm gì đó đi Khang, không nó biến tao thành hay quay bây giờ. Khang nhìn lên đám mây đen mà lòng trào lên một cơn tức thật lớn. Mỹ Dung cũng biết ý, liền tung cánh bay thẳng lên trời. Sau đó cô tụ hỏa khí của mình, tung một đòn cực mạnh về phía trung tâm đám mây. Đám quỷ hồn ngồi bên dưới các cửa trông thấy vậy, liền cười thầm. Ngu dốt, vô ích thôi. Ngược lại bọn mày đang làm cho sự giận dữ của cơn sấm sét đó ngày càng một mạnh hơn kìa. Nhìn đi. Mỹ Dung vừa hạ cánh xuống trở lại, thì đám mây đen kia cũng bắt đầu có biến chuyển. Ngọn sóng lửa kia xuyên qua đám mây đen, làm thủng một cái lỗ lớn đáng kể. Thụy cứ tưởng là nó được cứu sống rồi, nên nằm luôn xuống nền nhà, thở phì phò như người vừa được vớt lên từ dưới sông. Thời khắc thư giãn ngắn ngủi chưa diễn ra được bao lâu, thì Khang đã vội kéo tay nó dậy. Tôi bỏ mẹ rồi, mày kiếm chỗ khác núp đi, để lên. Thụy vội đứng dậy, mắt nó nhìn lên trời, thì thấy đám mây đen đang bắt đầu chuyển sắc dần dần sang đỏ. Không những thế, mà diện tích và độ che phủ của nó ngày càng rộng ra. Như có dự cảm gì đó không lành, nó toát mồ hôi lạnh mà bảo. Mày đặt cho tao cái hòm bề ngang rộng rộng xíu nha, để tao nằm cho được thoải mái. Đùng một tiếng thật to, một tia sét cực đại đánh xuống như muốn rung chuyển đất trời. Khác với lần trước, lần này hỏa lôi không những có sét mà còn có lửa nữa. Lửa rơi từ trên cao xuống cứ như thiên thạch, từng đợt như mưa trút xuống đầu nhóm của Khang. Bốn quỷ vương cũng phải chạy thục mạng. Họ bảo nhau, những đốm lửa này đều là chân phụng thần khóa, dính vào một chút cũng dễ khiến cho bản thân trọng thương đó. Anh em cẩn thận. Thế là sự nỗ lực phá giải đám mây của Mỹ Dung không những không giải quyết được vấn đề, mà lại còn vô tình gây ra bao nhiêu rắc rối. Khang dùng thân mình che chắn cho Thụy. Nhận thấy tình hình không ổn, anh quyết định làm liều một cú để đời. Khang quay sang Mỹ Dung. Em tạo lá chắn bảo vệ được không? Anh cần chút thời gian đi thi triển. Dung đáp lời Khang. Được, nhưng anh tính làm gì? Đừng hỏi nữa, làm nhanh đi, rồi em sẽ biết thôi. Mỹ Dung lập tức dùng chu sa của mình vẽ lên không trung hai đạo hộ thân phụ, rồi ghép chúng lại làm một với nhau, tạo thành một vùng bảo vệ đủ lớn để che chắn cho cả ba người và bốn vị quỷ vương. Lá chắn này được đổi bằng đạo lực của cô, cho nên Khang không có nhiều thời gian để thi triển pháp thuật. Nó vừa lục tung đồ trong túi âm dương, vừa cầu nhỏ bảo. Đâu rồi ta? Sao lúc cần thiết không kiếm ra được gì? Đây rồi, lần này để coi thử sống của mình nào mạnh hơn. Thụy nhìn hai lá bùa trên tay Khang, tất cả đều là màu xanh lam. Nó ấp úng kêu: Không lẽ mà đừng có nói với tao mày tính dùng lam phù nghe. Tao đã sử dụng được lam phù mà không phải khổ sở như trước kia nữa đâu. Để lần này tao lấy độc trị độc, thử xem bên nào mạnh hơn. Được rồi, Mao Sơn trận môn, lôi âm trận, lập. Mao Sơn phụ môn, lôi âm phù, khai. Ngũ hành phù, dẫn lôi thuật, khai. Khang ném hai lá bùa thật mạnh vào thẳng trung tâm đám mây. Mấy con quỷ hồn nhìn thấy vậy, càng dương dương tự đắc. Muốn tự sát sao? Bộ nhà ngươi nghĩ sấm của bọn ta chưa đủ mạnh hả? Khang không thèm trả lời, mà đang dốc hết tâm sức, tập trung toàn bộ sức lực của mình cho đòn quyết định lần này. Sau khi hai lá lam phù được thúc động, thì ngay dưới chân Khang đã xuất hiện vòng trận pháp của lôi âm trận, nằm chồng lên trận pháp của bọn chúng. Tiếp đến là lôi âm phù, tạo ra một đám mây cũng to tương tự, ngay cạnh bên, trực tiếp đối chọi với đám mây đen của đám quỷ hồn. Điểm cốt yếu là nằm ở đây, đó là dẫn lôi thuật của Khang sử dụng. Nó có công hiệu là điều khiển mọi tia sét, dù đánh ở hướng nào cũng đều quy về một mối, và sẽ nghe theo hiệu lệnh của người điều khiển. Nhưng muốn được như thế, thì đạo hạnh và pháp lực của Khang phải mạnh hơn bọn chúng, mới có thể gộp được mây và sấm chớp theo ý mình. Trường hợp đạo hạnh không đủ, thì không cần bọn quỷ hồn kia ra tay. Chính hai lá bùa kia phản vệ cũng khiến cho Khang sống dở chết dở rồi. Khang hai tay bắt quyết, liên tục đọc chú ngữ để gia trì. Ở phía bên trên, những tia sét đang tụ lại với nhau ngày một đông hơn. Tất cả đều biến thành một đại sấm chớp to dữ dội, đang chờ lệnh mà đánh xuống. Cao Cường bên trong nhìn ra, vẫn không hiểu Khang đang làm gì. Hắn ta chỉ biết cách đoán già đoán non, mà tự suy diễn. Không lẽ nó biết được âm mưu của ta, nên định dùng cách này để tự sát, nhằm phá hủy hết quyên hồn của chân lòng hay sao? Mỹ Dung và Thụy nhìn chùm tia sét bây giờ còn to hơn cả chục cái cột nhà, nên cực kỳ hoảng sợ. Gian nhà tối tăm nhờ có tia sét của Khang mà bây giờ sáng chói rực rỡ. Tám con trung bộ quỷ vương kia cứ nghĩ đã nắm chắc phần thắng, cho nên vừa tự đắc vừa ra lệnh: Hãy nói lời vĩnh biệt trước khi ta đem nguyên hồn của Long và Phụng đi giao nộp cho chủ nhân. Tới đây đi, cơn thịnh nộ của bão tố, đánh! Lúc này Khang thả hai tay ra, thôi niệm chú hay bắt quyết gia trì nữa. Vẻ mặt bây giờ rất điềm tĩnh tự tin. Bị Dung khép nép đứng sau lưng anh, lên tiếng hỏi: Anh không sợ sao? Anh tính cả rồi, lỡ đoạn này mà có đánh chết tụi mình thật, thì bọn kia cũng phải tan xương thôi. Em biên chí đi. Tia sét cực lớn đánh xuống một tiếng động trời, theo lệnh của đám quỷ hồn. Cá Thụy và Dung ai cũng nhắm nghiền mắt lại, mà lựa chọn chấp nhận với cái chết. Chỉ còn mỗi Khang vẫn bình tĩnh, dùng một tay bấm chỉ quyết ra hiệu cho tia sét, rồi hét lên: Giờ phút quyết định rồi, đại âm lôi, đánh! Sau câu chú quyết của Khang, tia chớp cũng thôi đánh xuống nữa, mà thay vào đó nó bắt đầu đánh vào trung tâm trận đồ bát quái, rồi chia xét đều ra tám cửa. Mỗi cửa đều bị một dòng điện khổng lồ nhất lượt công kích một cách bất ngờ và không thể phòng bị kịp. Đám quỷ hồn khi nãy hùng hùng hổ hổ, bây giờ đều bị tia xét đó đánh cho tan hồn nát phách, chẳng kịp hiểu ra chuyện gì. Chỉ một đợt công kích duy nhất đã hạ gục tám con trung bộ quỷ vương. Trước khi chết, bọn chúng cũng không thể nào tin được mình bị giết một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Có con còn không phục mà cất giọng oán trách: Tại sao? Tại sao mày có thể thay đổi và điều khiển trận pháp trứ danh của chủ nhân ta chứ? Không đời nào, bọn tao không dễ dàng gì chết như vậy đâu. Chủ nhân, cứu mạng! Toàn bộ tám tia sét đã đánh trúng mục tiêu. Phần linh hồn của bọn chúng bây giờ cũng chỉ còn chập chờn, buộc tắc, khó có thể cứu vãn được. Bát quái trận đồ cuối cùng cũng được giải trừ hoàn toàn. Khang và Thụy vô cùng mừng rỡ. Hai người cố hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm nói: Xong rồi, cuối cùng cũng diệt được đám quỷ hồn đáng ghét này. Vậy mà tao tưởng chuyến này đi là xong đời rồi chứ. Một trong bốn vị quỷ vương cũng tiếp lời. Nhưng mà có điều Cao Cường lại, và hắn có quan hệ như thế nào với bọn âm dương dưỡng quỷ tông chứ? Cũng có thể là một nhân vật quan trọng trong môn phái. Nhưng mà sao nhìn em có vẻ lo lắng gì? Mỹ Dung nhìn đám trung bộ quỷ vương của Cao Cường đang bị phân tách ra từng chút trong đau đớn, mà cô có cảm giác lo sợ. Không hiểu tại sao cô thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc, liền nắm chặt tay Khang mà nói: chúng ta phải về ngay đi, phải trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Em có cảm giác ở đây chỉ mới bắt đầu thôi, còn rất nhiều kẻ có giả tâm đang ẩn nấp trong bóng tối chờ săn lùng chúng ta đó. Khang liền ôm cô thật chặt rồi động viên: không sao đâu mà, mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, em còn có thêm sức mạnh mới nữa, tin anh đi, hãy cứ yên tâm. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Việc của chúng ta bây giờ là phải điều tra cho ra kẻ cầm đầu Hắc Khổ Bang và thân thế thực sự của tên Cao Cường đó. Mình không đi đâu hết, chỉ về nhà làm đám cưới thôi. Bỉ Dung bị Khang thuyết phục hoàn toàn. Mặc dù bản thân nhận thấy vẫn còn nguy hiểm đang chầu chực xung quanh, nhưng không hiểu sao khi ở cạnh Khang, cô có một cảm giác an tâm đến lạ. Cứ như thế ở bên Khang thì cho dù trời có sập xuống cô cũng không phải lo gì. Thụy chen ngang vô khung cảnh lãng mạn, nó phá đám: cắt cắt cắt cắt cắt, mấy cái đoạn như vậy á, lượt bớt qua đi, tụi tao không có nhu cầu ăn cơm chó. Tao đi về, tao còn soạn giáo án mai đi dạy nữa. Bốn vị quỷ vương thay nhau nói: hai người cưới nhau nhớ mời bốn anh em chúng tôi đó. Đúng rồi, phải chiêu đãi thật thịnh soạn nghe chưa. Cả nhóm vui vẻ ra về với rất nhiều dự tính trong lòng. Khang chỉ có một điều luyến tiếc là không thể nào cứu được linh hồn của những nạn nhân kia. Tất cả chuyện này đều do Cao Cường làm chủ, nhất quyết trong tương lai Khang sẽ bắt hắn phải trả giá. Khang tính cả rồi, trước mắt cứ về nhà đã, tầm một hai hôm sẽ tự mình quay lại để điều tra. Một là xem thử có dấu vết nào mới của bộ sầu cầm đầu nhóm Hắc Khẩu Bang hay không. Hai là cũng tiện thể xem thử hướng điều tra của cơ quan chức năng như thế nào, để còn lần mò được chút ít manh mối quan trọng. Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Khang suốt đoạn đường đi ra khỏi căn nhà ma này. Khi mà ai nấy đều nghĩ tất cả đã kết thúc, thì một giọng nói lạ đã khiến cho cả nhóm phải dừng chân. Khang thì bất ngờ, còn Mỹ Dung lại bắt đầu có thêm những lo lắng. Muốn cưới xin gì thì trước hết cũng phải hỏi ý kiến của ta đã chứ. Ngay đoạn cuối hành lang nơi kết thúc của ngôi nhà ma, lại bắt đầu xuất hiện một chướng ngại. Nhìn sơ qua đó là một người đàn ông trung niên lịch lãm với bộ đồ vest sang trọng, kính râm đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu, và trên miệng vẫn đang ngậm điếu xì gà phì phèo nhả khói. Không cần nói cũng biết thì đây chắc chắn chẳng phải hàng tốt lành gì. Thoạt đầu các Khang và Thụy cũng như bốn vị quỷ vương đều nghĩ gã này là ông trùm của Hắc Khổ Bang. Chỉ có mỗi Mỹ Dung mới biết được người ở trước mặt có thân phận như thế nào. Thụy lắc cổ một phát làm cho mấy cái khớp xương kêu lên trăng trắc, rồi hỏi bằng giọng chắc nịch: mày nói gì nói luôn đi, đừng có giọng do tam quốc nữa. Khang thì lại khác, anh nhìn kỹ một lượt người đàn ông này rồi bảo: ông là chủ của bọn Hắc Khổ Bang phải không? Không, hắn ta là Cao Cường, là chủ nhân của 8 con quỷ hồn đó. Sao chị biết vậy? Làm sao không biết được, chính hắn đã giết chết cả nhà của chị. Chất giọng này chứ không nhầm đi đâu được. Cao Cường, cứ có nhận ra ta hay không? Người mà cách đây 25 năm trước đã chạy thoát trước nhanh số của người đó. Khang nghe thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh buộc miệng: vậy bố mẹ hiện tại của em là... Là bố mẹ nuôi. Nếu không có họ, chắc em không sống được tới giờ này. Xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng em không muốn anh dây vô chuyện tư thù cá nhân của em làm gì. Cao Cường, trả lời ta đi. Cái đàn ông trung niên không hề vội vàng gì, mà vẫn tự tốn hút hết điếu thuốc còn đang cháy dở. Ông ta nhẹ nhàng nhả khói ra một cách thư giãn, rồi tháo cái kính râm của mình để lộ xuống một khuôn mặt đã có phần già đi nhiều. Ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Mỹ Dung, mà từ từ cất tiếng chậm rãi trả lời. Không nhận ra thật, nhưng mà nhờ người nhắc ta mới nhớ. 25 năm trước ta đã có đồ sát một gia đình như vậy, không ngờ còn sót tiểu nha đầu nhà ngươi. Qua từng ấy năm, ngươi cũng trưởng thành rồi ha. Câu đó cũng đã trả lời cho mối nghi ngờ của Mỹ Dung rằng hắn liệu có thực sự là Cao Cường hay không. Mỹ Dung dần mất đi bình tĩnh. Cô tiến tới trước nhưng bị Khang ngăn lại. Anh lập tức thay đổi ngữ điệu, tiến tới đứng chắn cho người yêu, gằn giọng hỏi. Đi theo dõi ta với mục đích gì? Nói. Cao Cường đứng tựa vào vách tường, bật cười đầy khinh bỉ. Còn gì ngoài nguyên hồn chân long? Phan Khang à, chúng ta đã gặp nhau rồi mà, ngươi mau quên vậy sao? Chính ta còn tha chết cho ngươi một mạng mà. Câu nói đó làm cho Khang trầm tư. Quả thật Khang không hề nhớ là mình đã gặp Cao Cường ở đâu. 7 năm trước, ngươi cùng với thằng mập này đã làm gì ở Hà Giang? Thụy bất giác kêu lên. Ngươi là chủ nhân của tên Cường Thi, đã giết chết lão ăn mày đúng không? Khang liền tiếp lời. Là kẻ đã từng đấu cách mặt với ta. Tại sao lúc đó ngươi lại để cho ta sống chứ? Không có gì. Khi đó dòng máu chân long của nhà ngươi chưa bộc phát, nên ta tạm thà. Bây giờ nó thành hình đầy đủ rồi, cũng chính là lúc ta đến đây để lấy nó đi. Chỉ có vậy thôi. Như vậy cũng có nghĩa là suốt mấy năm ròng rã thì những sự kiện linh dị mà ta trải qua đều có dính dáng đến người, đúng chứ? Hắn vỗ tay khe khẽ ra hiệu tán đồng. Không sai, đúng là như vậy đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp, ta đã theo dõi người rồi. Ta đợi suốt 6 năm chờ người hóa lòng rồi mới bắt đầu ra tay hành động. Chắc ngươi không quên vụ cây linh khí tới đàn huyết thủ bên bờ Bình Di cách đây 2 năm trước chứ? Rồi cả con quỷ ám sát hụt nhà ngươi trước khi lên xe đến căn hầm rượu vang của ngạc nhân tộc. Và cuối cùng là hôm nay tại căn nhà ma này. Nơi đây sẽ là một chôn cho tất cả các ngươi. Tất cả đều cho ta sắp xếp. Cả 4 quỷ vương, Thụy và đặc biệt là Mỹ Dung nghe đến đó đều đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Thậm chí Thụy là kẻ hùng hổ và liều lĩnh nhất. Nó sắn tay áo mà gầm gừ. Tổ cha mày, năm đó mày bắt bọn tao bỏ chạy xúc quần, thiếu điều chút nữa là bỏ mạng. Để coi hôm nay tao bổ mày ra làm đôi hay không. Mỹ Dung thì mắt đã ứa lệ hai hàng. Dù đã bị Khang cản lại không cho lao lên, nhưng cô vẫn rất kích động. Quân khốn nạn, trả mạng lại cho cha mẹ tao, đền mạng cho anh chị của tao. Khang ôm chặt Mỹ Dung vào lòng. Anh vừa cố gắng xoa dịu đi cơn phẫn nộ của cô, vừa nói. Muốn thanh toán nhau cũng vậy thôi, vào trong nhà rồi hãy giao chiến. Tao không muốn bất kỳ ai bên ngoài nhìn thấy, chứng kiến được trận chiến này hết. Cao Cường nghe lời đề nghị của Khang, hắn chỉ khẽ nhếch mép lên cười đầy tự mãn. Ta nói sẽ giao đấu với người sao Phan Khang? Muốn được đích thân ta ra tay thì ngươi cần phải đánh bại được thuộc hạ của ta đã. Xuất hiện đi, con quái vật sinh ra từ cõi chết, đại quỷ vực. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào trong, làm cho tất cả đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Khang nhanh chóng kéo mọi người lùi vào trong trước. Cao Cường cũng theo đó đi sau. Bên trong đó chính là đại sảnh mà khi nãy Khang hạ sát 8 con trung bộ quỷ vương. Linh phách của bọn nó sau khi bị đánh tan vẫn đang còn lơ lửng trong không khí. Cao Cường phất một tay thi triển pháp thuật, lập tức toàn bộ tinh phách của bọn chúng đều tụ lại một chỗ. Chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã biến đống tinh phách đó trở thành một con đại quỷ vương to lớn dữ tợn. Đó chính là sự kết hợp của 8 con quỷ khi nãy với nhau thành một thể thống nhất. Đại quỷ vương này thân cao 3 mét, bộ dạng trông cực kỳ kinh dị, có tới 2 cái đầu, 8 khuôn mặt, chân tay đều mỗi bên 8 cái, chất giọng thì hỗn tạp như 8 con hòa lại làm một với nhau. Khang không ngờ là hắn ta còn biết sử dụng loại pháp thuật tập hợp linh phách này để hồi sinh một thể hoàn chỉnh. Thứ pháp thuật này số người làm được hiện tại không thể nào quá hơn đầu ngón tay. Con đại quỷ vương ánh mắt sắc lên, đang hầm hè chờ đợi lệnh tất sát. Cao Cường trao cho nó một lá hắc phù, rồi bảo: nhận lấy âm dương trợ lực phù này, tiêu diệt hết tất cả bọn chúng đi. Hãy nhớ bắt lại phần nguyên hồn của bọn nó cho ta. Làm nhanh lên, ta không có nhiều thời giờ đâu. Hạ lệnh xong, hắn liền biến mất một cách không dấu vết. Trước mặt nhóm của Khang bây giờ chỉ còn lại con đại quỷ hung hãn vô tri đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hết tất cả mà thôi. Trong những khoảnh khắc như thế này, Thủy mới thấy bản thân của mình vô dụng. Nó chỉ biết mỗi mở mắt âm dương, còn lại toàn bộ hầu như mù tịch. Cứ lần nào đi với Khang mà gặp chuyện, nó chỉ biết trút giận vào những tên lính lát quèn không chút thực lực. Còn những lúc đối diện với cường địch như bây giờ, thì giải pháp duy nhất chắc là chạy mà thôi. Như vậy khác nào chẳng giúp được gì, ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho Khang. Thụy cảm thấy tức lắm, nhưng hiện tại chẳng thể làm được gì. Đại quỷ vương nhận được âm dương trợ lực phù, sức mạnh còn trở nên cường đại hơn. Nó bắt đầu dần dần mất kiểm soát và tấn công mọi thứ xung quanh. Nhóm của Khang phải cuống cuồng tránh né khỏi nguy hiểm. Tiếng cười khanh khách của Cao Cường vang lên như càng khiêu khích, càng làm cho Mỹ Dung thêm mất bình tĩnh. Sợ rồi sao? Như vậy thì làm sao giết được ta để báo thù cho cha mẹ chứ? Có cần ta giúp hay không? Cần thì nói một tiếng nha. Mỹ Dung không trốn chạy nữa, cô dừng hẳn lại, lao về phía con đại quỷ vương to lớn kia. Cô hóa trở thành hình dạng áp phụng, rồi xông tới chiến đấu. Trước mặt là một con quái vật cao hơn 3 mét, hình thù gớm ghiếc ghê rợn. Nhưng Mỹ Dung không chút nào run rẩy. Cô tung cánh bay lên không trung, rồi tung phép. Thiên phụng thuật, chân phụng thần hỏa, phóng! Cô vỗ cánh, quạt tới một ngọn gió lửa cực kỳ dữ tợn về phía con đại quỷ vương. Toàn thân của nó bị trúng lửa nên bốc cháy lên như một ngọn đuốc sống. Khang do chỉ ở hình dạng á long cho nên không bay được, đành đứng dưới đất mà theo dõi tình hình. Hơi nóng tỏa ra ngày một mạnh hơn, con đại quỷ vương gầm vang lên một tiếng rồi vung những cánh tay tấn công ngược lại. Mỹ Dung liên tục bay lượn tránh né. Hình như đòn vừa rồi không có quá nhiều tác dụng đối với nó, mà ngược lại, nó còn lợi dụng lửa của cô để trả đòn. Dưới này thì con quỷ vương dậm chân dí theo Khang và Thụy. Hai đứa bay sang bên này, rồi lại nhảy sang bên kia để tránh né. Khang tức tốc lệnh cho 4 vị quỷ vương hộ tống Thụy đến chỗ an toàn. Còn mình thì tự thân vận động. Anh lấy ra một lá lam phù ném lên cho người yêu, mà nói: "Dung à, dùng cái này thử xem." Mỹ Dung tung cánh, đón lấy lá bùa trên không trung. Cô nhìn qua ký tự phù văn trên lá bùa một lượt, rồi bắt đầu niệm chú: Hắc liên bí thuật, dưỡng quỷ cấp thi, khu oán trừ tà, diệt thần sát quỷ, sát quỷ phù, khai. Lá lam phù vừa được thúc động xong, ngay lập tức nó biến thành một luồng đạo quang màu xanh lam, rồi hùng dũng đánh tới. Mỹ Dung có chút không quen khi sức mạnh mà lá phù Khang đưa cho thực sự mạnh hơn rất nhiều nếu đem so với những gì cô tưởng tượng. Luồng năng lượng công kích thẳng vào đầu con đại quỷ làm cho nó choáng váng. Nhân cơ hội hiếm có này, Khang liền mất nước ngay. Nhưng mà bội thêm công kích lên đi. Quý Dung lập tức dùng pháp thuật tận dụng sơ hở đánh thêm cái chục đòn nữa. Con đại quỷ vương mất thế liền ngã nhào xuống nền. Các Khang và Thụy liền cảm nhận được dư chấn rất rõ ràng. Bốn vị quỷ vương cũng đang đứng xung quanh Thụy, nhìn Khang mà nói: chủ nhân à, cậu ở đây bảo vệ Thụy đi, để bốn anh em chúng tôi lên đó phụ giúp một tay. Khang chấp thuận. Bốn quỷ vương liền rời khỏi vị trí, bay thẳng lên trên cao để cùng hiệp lực với Mỹ Dung công sát tên đại quỷ vương đó. Thụy không giấu nổi ánh mắt hổ thẹn, nó nhìn Khang mà miếu máu: xin lỗi mày, tại tao làm vướng tay vướng chân cho nên mày với mấy vị quỷ vương cứ cảm thấy không thoải mái. Tao báo hại quá trời. Mày đừng nói vậy, nếu như không có mày đi theo hỗ trợ chắc có lẽ tao chết lâu rồi. Chính tao mới thấy tự xấu hổ khi không làm được gì trong tình cảnh này. Mày đừng có tự trách mình nữa. Những lời vừa rồi hoàn toàn là Khang nói thật. Xét cho cùng thì từ trước đến nay Khang vẫn phụ thuộc phần nào đó vào Long Hồn. Từ trận chiến ở căn hầm rượu vang năm ngoái đến nay, ngài ấy vẫn chưa khỏe lại nên không thể đi theo anh được. Bây giờ đụng chuyện, Khang không biết phải làm gì vì đã quá quen cảm giác có Long Hồn ở bên trong. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của anh, Long Hồn đều nắm hiểu cả. Nên trong mọi tình huống, ngài ấy luôn có những lời khuyên và giải pháp rất hiệu quả, lại hợp ý của Khang. Nếu như Long Hồn có ở đây, chí ít Khang cũng đỡ lo hơn phần nào. Và trận chiến với con đại quỷ vương này, Khang chỉ cần leo lên lưng ngài ấy mà công kích là được. Còn bây giờ chỉ biết đứng đó một bên, nhìn Mỹ Dung và bốn vị quỷ vương chiến đấu trong bất lực. Ban đầu anh cũng tính là quá thành dạng chân long để chiến đấu, nhưng khổ nổi ở hình dạng chân long thì Khang lại rất to và dài, phải đến hơn 30 thước. Gian nhà này tuy cao, nhưng diện tích lại không đủ. Nếu lỡ như Khang làm sập nhà, và hình dạng này vô tình để cho người ngoài trông thấy được, lúc đó mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Thế nên không biết làm gì trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Phần Mỹ Dung và bốn quỷ vương vẫn chiến đấu rất ác liệt với con ác quỷ. Mặc dù là 5-1, nhưng chẳng có chút lợi thế nào. Cả bốn vị bao vây bốn phía, dùng đạo thuật của mình tạo thành một tấm lưới để trói buộc con đại quỷ lại, nhưng bất thành. Mỹ Dung thì bay lượn lờ lại, liên tục phóng hỏa và rút Long Vũ ra ném xuống. Tình thế càng ngày càng đi vào ngõ cụt, cả Khang và Thụy đều vô cùng nóng lòng và sốt ruột. Chẳng lẽ lại không có cách gì hay sao? Chẳng lẽ lại phải chịu thua trước một con ác vật kia hay sao? Khang không biết cách giải quyết vấn đề này. Đến khi Thụy vô tình nói ra một câu, tưởng chừng là vô thưởng vô phạt. Mà nó tức thiệt chứ. Tao mà có phép biến lớn cộng lộn như Tôn Ngộ Không á, thì tao đập nó nhận xương luôn. Cao Cường theo dõi toàn bộ quá trình chiến đấu của Mỹ Dung, cuối cùng cũng nắm được vài điểm cốt yếu. Vốn sức mạnh của hắn có thể ra lệnh cho con đại quỷ khống chế và tiêu diệt cô ngay tức khắc, nhưng hắn không làm thế. Mục đích của hắn tạo ra con đại quỷ vương này là kích thích sức mạnh của cô lên tới cực hạn. Chỉ có như thế, Dung mới khai mở được sức mạnh và hình dạng chân phụng, giống như chân long của Khang. Chỉ có như thế thì những âm mưu tiếp theo của hắn ta mới có cơ hội tiếp diễn. Thấy sức mạnh của Mỹ Dung đang bị chững lại và không tăng tiến tiếp được nữa, Cao Cường liền tăng thêm độ khốc liệt của cuộc chiến, lệnh cho đại quỷ tấn công nhanh và mạnh hơn, nhằm dồn cô vào cửa tử, mới mong bộc phát hết khả năng. Không những thế, để dễ kích thích giới hạn của Mỹ Dung, hắn ta không ngần ngại gì mà buông ra những lời hăm dọa. Quá yếu, quá chậm rồi. Đó là giới hạn của ngươi sao? Ta chơi đủ rồi, để ta đưa ngươi đi gặp gia đình mình vậy. Con đại quỷ nổi điên lên, lao vào Mỹ Dung tấn công không thương tiếc. Nó sấn tới quá nhanh, làm cô không sao né tránh được, chỉ kịp đưa hai tay lên ngăn mặt và ngực để che chắn. Bốn vị quỷ vương thấy Mỹ Dung đang gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng sấn tới, che chắn cho cô một đòn chí tử. Cũng vì do trúng đòn, cả bốn đều bị đánh bật ra ngoài, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Khang lập tức chạy tới chỗ bọn họ, nhìn ai nấy cũng đã sức cùng lực kiệt, mà thôi thớp nói: chủ nhân à, bọn tôi không thể nào đánh bại được con quỷ đó. Độc huynh đệ không có ở đây, chủ nhân, cậu phải cố gắng. Khang lập tức truyền cho bốn người một ít dược thuật, rồi đáp lại: các vị yên tâm, tôi đã có cách đối phó con quỷ đó rồi. Thành hay bại cũng chỉ đành nhờ vào tuyệt kỹ đó mà thôi. Mau vào túi em vừa nghỉ ngơi đi. Thứ phép thuật mà Khang nói chính là tiên thuật. Loại phép này giúp cho người sử dụng có thể tùy ý biến to nhỏ kích thước hình dáng của bản thân. Để có thể làm như vậy thì sự đánh đổi cũng không hề nhỏ. Đầu tiên phải nói, đó chính là người thi triển cần một nguồn pháp lực đủ dày để làm căn cơ vững chắc. Thứ hai là người đó phải có thọ mạng đủ cao để chấp nhận đánh đổi 18 năm để một lần được biến hình. Và cuối cùng chính là sự may rủi đầy tính mạo hiểm còn đang ẩn chứa trong đó. Trong bí kíp Mao Sơn bí thuật huyền chú có nói rõ, người đang dùng phép này để biến to hoặc thu nhỏ, nhưng trong quá trình có thể xảy ra sơ suất hoặc trục trặc thì khả năng tử nạn là rất cao. Nếu vẫn may mắn sống sót được thì cả đời sau này phải sống trong hình dạng khổng lồ hoặc tí hon như thế, không thay đổi được nữa. Vì đây là cấm thuật độc môn liên quan đến tiên thần, vượt quá sự hiểu biết của người phàm, nên từ trước tới nay chẳng có ai dám đứng ra thử. Hôm nay vì giải nguy cho Mỹ Dung, cũng như để diệt trừ con đại quỷ này, Khang quyết chí liều mình một phen. Nó đứng phắt dậy, vươn vai một cái để khởi động toàn thân. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mỹ Dung đang chiến đấu vô cùng khốc liệt. Lấy từ trong túi âm dương ra một đạo hắc phù đã bạc màu. Khang nghiêm mặt lại mà tự nhủ: lần thứ tư học cấm thuật, và cũng là lần đầu tiên mình thử sử dụng hắc phù. Để xem lần này tạo hóa của mình ở đâu. Thành hay bại, sống hay chết, để cho lá hắc phù này quyết định vậy. Khang hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, rồi bắt đầu thi pháp. Tam thanh độ trì, tổ sư bảo hộ, Mao Sơn phù môn, hắc hình đại tướng phù, khai. Thị thì lấp ló thấy Khang cầm lá bùa màu đen lên hô khẩu quyết. Nó biết là Khang đang nổi máu làm liều, liền gào lên: hả? Mày bị điên hả? Muốn tự sát sao? Mỹ Dung ở trên cao cũng nhìn xuống, thấy Khang đang thúc động hắc phù, lòng cô cực kỳ lo lắng. Nắm lấy sơ hở của đối phương, đại quỷ đánh một cú như trời giáng, khiến cho Mỹ Dung cũng bị thương tương đối nặng. Khang vẫn đang cố dùng hết tâm lực và đạo hành của mình để dồn hết vào ván cược lần này. Anh nhớ lại cách đây 7 năm, khi đang cùng Long Hồn giao chiến với Hắc Giao Long. Cũng trong giây phút sinh tử, Khang đã quyết định thử thúc động Lam Phù. Từ đó tới nay cũng đã có thêm vài lần nữa Khang liều mình sử dụng, và tất cả đều may mắn thành công. Đến bây giờ khi trình độ và sức mạnh đã đủ để điều khiển Lam Phù, thì lại thử thách ép mình liều thêm một lần nữa. Cũng như lần trước, thì lần này Khang tiếp tục bán mạng của mình để đánh đổi cho một lần mạo hiểm. Biết là không kịp để ngăn cản Khang nữa, Thụy cũng chỉ biết hồi hộp dỗi theo mà thôi. Lá hắc phù phát ra một chùm đạo quang đủ màu vô cùng rực rỡ. Khang cảm thấy toàn thân của mình tê dại dần đi. Trên đầu cũng tự những sợi tóc đen đang lưa thưa ngã dần sang bạc. Đó là dấu hiệu của việc đánh đổi dương thọ của mình để hành pháp. Khang giữ chặt lá bùa, hai mắt nhắm lại trì chú thật nhanh. Anh truyền đạo hạnh của mình vào trong đó, rồi tự dán lá bùa lên trên tay. Đạo quang sáng bừng lên bao trùm lấy toàn thân. Điều này cũng làm cho Cao Cường bất ngờ. Hắn ta ú ớn khi chứng kiến toàn bộ những gì mà Khang đang làm. Đây là cấm thuật biến hóa cộng đồng. Không thể nào. Nó dám đánh đổi cả 18 năm dương thọ chỉ để sử dụng thành công cấm thuật này hay sao? Cơ thể của Khang bắt đầu có biến đổi. Anh tự chuyển biến thành hình dạng á long, rồi cứ lớn dần lên. Con đại quỷ cũng không hiểu chuyện gì, liền ngó nghiêng nhìn sang. Mỹ Dung liền phóng ngay cặp long vũ vào mắt nó, khiến cho nó bị mù. Cô nhìn sang thấy đầu tóc của Khang đã lắm sợi bạc, nức nở mà nói: anh ngốc vậy, sao lại dùng cấm thuật làm gì? Khang đã hóa hình xong hoàn toàn. Thân hình bây giờ cao lớn, trông oai phong bệ vệ, chẳng khác nào một vị hộ pháp đạo môn. Khang tiến tới đón lấy Mỹ Dung, rồi ôm vào lòng. Dung xoa nhẹ đầu Khang, sờ những sợi tóc bạc, rồi chú ý tới những nếp nhăn đang hiện ra trên khuôn mặt của người yêu. Khang cười nói, Dung lại được mà, có gì đâu. Em mệt nhiều rồi, hãy xuống kia nghỉ ngơi đi. Bây giờ là phần việc của anh. Mỹ Dung nghe lời Khang, cô liền lập tức đáp xuống đất, tiến lại gần chỗ của Thụy. Con đại quỷ bị đánh mù đôi mắt, khiến cho nó đau đớn một cách vật vả. Nhưng nhờ Cao Cường gia trì thêm sức mạnh, đôi mắt cũng sớm hồi phục lại. Khang biết hắn ta đang đứng ở phía sau, chủ mưu chuyện này. Khang nhìn thẳng vào camera mà nói, Cao Cường, nhìn cho kỹ đi. Ngày hôm nay ta sẽ cho người thưởng thức sức mạnh của tiên thuật. Phải nhìn cho thật kỹ đó. Nói xong, Khang liền sấn tới chỗ đại quỷ vương, tấn công thăm dò. Nó vừa được Cao Cường niệm phép phục hồi cho đôi mắt, nên bây giờ cũng đã không còn hoảng loạn nữa. Cao Cường nói vọng ra, Mỹ Dung thì ta tha không giết, nhưng nhà ngươi thì đừng hòng. Hôm nay sẽ là ngày chết của người đó, Phan Khang à. Đại quỷ vương điên cuồng lao đến tấn công, nhưng lần này thì Khang đã không còn chút sợ sệt nào nữa. Anh bình tĩnh chống đỡ, đáp trả lại những đòn công kích của nó vô cùng nhẹ nhàng. Lần này có thể thấy tiên thuật đang áp đảo dần dần, nếu đem so với đạo thuật của hắn ta. Cứ mỗi đòn công kích của Khang tung ra là giống như một lần đại quỷ vương phải chống đỡ với sức nặng của một quả núi. Càng đánh càng cảm thấy khó khăn. Cao Cường cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Hắn ta liên tục thôi động phù triện cùng với pháp thuật để cố gắng cứu cho đại quỷ thoát khỏi thảm bại. Hắn cũng sẽ đỡ phải bị phản vệ hoành hành. Ở trong hình dạng như thế này, mặc dù Khang có thêm một nguồn sức mạnh gần như bất tận, nhưng nó không thể kéo dài. Cũng có một phần giống với trạng thái của chân long. Biết càng ở trạng thái này lâu thì rủi ro sẽ càng lớn. Khang cũng quyết giải quyết tất tay một lần. Anh thủ thế sẵn sàng, chuẩn bị tung đòn quyết định. Xem thử long thuật trong hình dạng này sẽ mạnh tới mức nào. Nếm thử mùi vị đi. Thần long thuật Cuồng Long Quyền xuất. Hai bàn tay rộng của Khang đã phừng lên lửa đỏ, chuẩn bị tung đòn. Thụy ở phía bên này liền đứng bật lên mà la lớn, đấm chết mẹ nó đi Khang, đấm thay cho phần của tao nữa. Mỹ Dung cũng lên tiếng cổ vũ động viên, cố lên Khang, dùng hết sức vào. Khang hừng hực tự tin lao tới phía trước, rồi tung hai cú đấm ngang nhắm thẳng vào hai bên sườn. Những cú đấm đi quá nhanh, cho nên đại quỷ vương không thể chống đỡ kịp. Một vài cánh tay cùng với hai bên lưng đều đã bị Khang đánh nát. Cao Cường cũng cảm nhận được cơn đau quằn quại ở hai cánh tay và phần ngực của mình. Hắn chưa kịp phòng bị gì thì sẵn tiện đà, Khang liền tung thêm một cú đấm móc chí mạng từ dưới lên thẳng phần cằm của con đại quỷ. Cao Cường liền ngay lập tức thổ huyết ra. Hắn thật không ngờ sức mạnh của tiên thuật lại khủng bố tới mức này. Sau ba cú đấm thì đại quỷ cũng bị Khang đánh cho thiêu cháy nguyên hồn. Bây giờ cơ thể của nó lại tiếp tục bừng cháy lên một lần nữa. Lần này thì không còn bất ngờ nào có thể xảy ra. Thế cho nên linh hồn của con đại quỷ cũng bị thiêu rụi và tan biến hoàn toàn. Cao Cường thì đang bị trọng thương, hắn cố điểm vào bốn sinh huyệt của mình để kéo dài thêm sức lực. Vì hắn biết sắp tới đây sẽ còn có thêm một màn quyết chiến bất ngờ nào đó nữa. Đợi cho Khang tiến hành xả phép và biến trở thành hình dạng bình thường, hắn mới yên tâm hơn, tự nói với bản thân, ta không ngờ sức mạnh của tiên thuật lại to lớn như vậy. Mình quá chủ quan khinh địch rồi. Bây giờ thằng Khang đã xả phép, chắc chắn không còn chút sức lực nào. Tuy không thể giết đôi ngày lúc này, chỉ còn tiên thuật cụ thể, nhưng có thể bắt lấy con hỏa phụng kia để làm vật dẫn cho tứ tượng phòng ân trận. Chỉ cần có thế thôi, xem như cũng thành công bước đầu rồi. Đúng như lời hắn ta dự đoán, sau khi Khang xả phép xong thì người không còn chút sức lực nào. Anh ngã rật ra đất vì mệt. Mỹ Dung và Thụy liền chạy tới đỡ ngay. Còn chưa kịp ăn mừng gì thì Khang đã nói: "Kết ấn bên ngoài được giải rồi, mau ra khỏi đây nhanh đi. Hắn ta đang bị phản phệ, đừng để hắn đuổi theo kịp. Chạy mau." Thụy liền xốc Khang lên rồi vác đi cho lẹ. Mỹ Dung cũng lập tức kẻ sát ở phía sau. Lúc này dù đang cũng bị thương, nhưng Cao Cường nhất quyết không để cho nhóm của Khang chạy thoát được. Hắn liền dùng xe đẩy di chuyển ra phía trước sân để chặn đường thoát của cả nhóm. Và đúng là chỉ độ chưa tới 10 giây sau, Thụy vác Khang chạy ra. Mỹ Dung nhìn thấy kẻ thù đang bị thương thì liền nói: "Xem ra hôm nay giữa ta và ngươi chỉ còn một người có thể sống được." Không biết bằng cách nào mà hình như Khang đã ngờ ngợ ra ý đồ của Cao Cường. Anh nhéo thì một cái cho khẽ nói: "Bỏ tao xuống, mặc kệ tao, mày bảo vệ Dung đi kìa, mau lên." Thủy lúc này không nghe được Khang nói gì nữa. Thấy Cao Cường đang bị thương, nó định thả Khang xuống để tranh thủ hạ sát luôn. Nhưng Khang liền ngăn cản: "Đừng có manh động, hắn ta là một con cáo già, đừng để bị đánh lừa." Cao Cường một tay ôm ngực, tay còn lại thì chùi vệt máu dính trên miệng mà cất tiếng: "Kiệt sức rồi sao Phan Khang? Tiếc là ta không thể giết ngươi, do tiên thuật trên người ngươi vẫn còn. Nhưng hiện tại ta chỉ cần mỗi con ả kia là đủ rồi." Thụy thả Khang xuống, anh cố gắng ngồi dậy, thở từng hơi khó nhọc. "Ngươi có ý đồ gì với sức mạnh của chân phụng chứ?" Đến tận lúc này, Cao Cường cũng không thèm úp mở nữa. "Phan Khang, đúng là ngươi thông minh. Được lắm, ta cũng không giấu giếm làm gì. Ta cần sức mạnh của tứ linh để khôi phục lại tứ tượng phòng ân trận mà tổ tiên ta đã dày công trấn yểm. Nói cho người biết, hiện tại một trong bốn điểm là Long đã bị chúng ta kiểm soát rồi. Thế nên ta chỉ muốn giết người chứ không cần giữ lại. Hai người là kẻ đã được linh thú lựa chọn để gửi gắm sức mạnh. Bây giờ ta cần sức mạnh chân phường đó để làm vật dẫn của đại sát cục trận pháp. Thế nên Mỹ Dung phải đi với ta chuyến này." Hắn vừa nói vừa thi phép quăng tới một sợi xích để kéo Mỹ Dung lại. Sợi xích ma quỷ này lợi hại ở chỗ là khi bị nó kéo trúng thì dù người đó có đạo pháp cao thâm đến đâu cũng khó lòng có thể thoát ra được. Mỹ Dung bị kéo giật ngược trở lại bởi Thụy nhưng bất thành. Khang thì chỉ ngồi liệt một chỗ không thể làm gì hơn. Nó cay đắng nhìn Mỹ Dung bị bắt ngay trước mặt mình. Dung cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay của Cao Cường nhưng cuối cùng bất lực. Mọi pháp thuật giờ đây đều không thể triển khai. Cao Cường cầm dây xích quấn chặt vào lòng bàn tay của mình, hả hê nói: "Long đã bị ta phong ấn, phụng giờ đây cũng nằm trong tay ta. Sắp tới đây, Lân và Quy cũng sẽ sớm xuất hiện. Khi đó ta chỉ cần quăng lưới một mẻ nữa là sẽ thu phục được trọn bộ tứ linh. Ngày mà ta nắm trọn long mạch đất diệt này đã không còn xa nữa rồi." Cao Cường nói xong, mở ra một cánh cổng không gian rồi kéo Mỹ Dung vào trong đó. Khang cố gắng lết theo để níu giữ nhưng bất thành. Thụy lao vào nhưng lại bị một thứ rào cản vô hình nào đó đẩy ra. Khang chỉ kịp cất lên tiếng kêu đầy tức giận: "Trả cô ấy lại đây!" Hắn ta kéo theo Mỹ Dung bước vào trong cánh cổng rồi biến mất hoàn toàn. Ở đây chỉ còn lại Khang và Thụy. Khang cảm thấy mình thật bất tài vô dụng khi đã không bảo vệ được người yêu. Dù đã lường trước được sẽ vẫn còn nguy hiểm, nhưng Khang không thể nào đứng ra ngăn chặn được. Nước mắt anh tuôn rơi, thừa nhận sự thất bại đầy cay đắng tủi nhục này. Bỗng anh nghe được tiếng của Cao Cường và Mỹ Dung ở từ xa vọng lại, rất rõ ràng, âm vang từng chữ. Muốn nhận xác con nhỏ này thì hãy về lại cao nguyên Vân Hòa mà tìm ta. Ở đó còn có một con rồng cái đang bị ta phong ấn giam giữ. Nói cho người biết là mẹ người đó là người đã truyền cho người long huyết chân chính. Nhớ đến, ta sẽ đợi người. Anh Khang, không được đến đó. Hắn sẽ bắt nhốt anh lại để không cho bất cứ ai có thể hồi sinh được tứ linh trở lại. Đừng nghe lời hắn. Khang nghe những lời Cao Cường nói xong mà trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bần thần. Nếu đúng như lời hắn nói thì bạn chồng mà anh giúp từ khi còn nhỏ rồi trao lại long huyết cho anh chính là mẹ anh hay sao? Tại sao hắn ta lại biết những chuyện đó? Rốt cuộc đằng sau đó còn những âm mưu nào nữa? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp. Thủy cổng Khang lên người, vừa đi vừa hỏi. Giờ tính sao đây Khang? Cao nguyên Vân Họa nằm ở quê của mày đó. Khang đanh mặt lại, đôi mắt hiện lên nhiều nét suy tư. Ngày mai tao về quê ngay, phải lên đó tìm lại vợ mình. Tao không thể để cô ấy bị giam nhốt tù đại phong ấn được. Còn chuyện rộng mẹ thì sao? Mày chưa từng kể với tao á. Tao sẽ xác minh. Chính bản thân tao bây giờ cũng không hiểu rõ nữa. Lúc nhỏ tao có cứu một con rồng trắng đang bị thương, sau đó bị máu rồng vây vào người. Sau này có dịp phụ ông nội đánh quỷ thì tao đã xuất ra được rồng con rồi. Hiểu rồi. Mày nhận máu của con rồng đó, cho nên bây giờ mày cũng là chân long. Nói cách khác thì mày đã là con của người ta rồi. Hèn gì mà lúc nãy Cao Cường có nói là sức mạnh của long đã có. Tao cũng không còn lựa chọn nào khác, phải lên trên đó một chuyến để điều tra cho rõ ngọn ngành, không thể chậm trễ được. Buổi chiều hôm đó, Khang được Thụy cổng về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Đầu óc cứ mãi vẩn vơ lo lắng về Mỹ Dung, về người mẹ rồng bí ẩn kia. Chỉ có một điều Khang không hiểu là tại sao hắn ta lại nói ra cho anh biết về thân thế của bản thân. Người mẹ rồng đó là ai kia chứ? Hắn ta còn có ý định gì nữa đây? Không thể đoán được, chỉ còn cách phải tự mình tìm đến đó, tự tìm lời giải thích mà thôi. Cao nguyên Vân Hòa, hãy chờ đó, Phan Khang sẽ về thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Căn nhà ma quái, là phần tiếp theo của series Phan Khang phiêu lưu truyện, tác giả Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.